Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Mễ Diễm tình trọng sinh, ở mạt thế bùng nổ 10 năm sau rốt cuộc rời xa tiểu tam an ổn nhật tử trọng sinh. Tình yêu không có gì luyến tiếc, đơn giản là đối phản bội tình nộ còn chưa đủ. Làm lại từ đầu Mễ Diễm tình thề, cha Nam Bạch Liên Hoa đều đi tìm chết đi, lão tử không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Bị thương quá sâu nữ chủ lạnh nhạt, thánh mẫu không đứng dậy. Bởi vì tác giả tam quan quá chính, cho nên an bài ích kỷ lộ tuyến chỉ sợ sẽ đi vào mương, than. Chương 1. Mễ Diễm tình đời này liền không như vậy khó chịu quá, giống như là một đôi vô hình tay nắm chặt chính mình trái tim ngăn cản chính mình hô hấp giống nhau. Lặng lặng nằm ở trên giường đôi, trong đầu bắt đầu hồi tưởng chính mình đời này đủ loại. Dương một cuối năm với chân chính, toàn bộ thuộc về chính mình, nhưng đó là bởi vì ôn nhu tìm được càng tốt nam nhân không cần hắn. Ba ba còn sống, chính là đời này hẳn là sẽ không cùng chính mình lại có cái gì lui tới. Tựa như chính mình cái kia vì cứu chính mình mà sinh non muội muội, a đối, còn có cái kia muội muội mụ mụ chính mình mẹ kế. Dương Thục Nhàn, Dương A Di, cũng ở lúc trước tang thi bùng nổ thời điểm vì cứu chính mình chết mất. Mễ Diễm tình tưởng, chính mình đời này sống đến bây giờ rốt cuộc còn dư lại cái gì? Nam ngựa ở trên giường nhìn to như vậy phòng. Ba ba liền tính lại không để ý tới chính mình nhưng vẫn là chiếu cố chính mình. Dương Mục Năm không sai biệt lắm là cái này Tây Nam căn cứ tam bắt tay nhà ở tự nhiên sẽ không quá keo kiệt. Nga đối, còn có ôn nhu. Cái kia mạt thế phía trước bị mễ ra nhận nuôi, nhưng là mạt thế lúc sau kiên cường bất khuất, trung trinh như một nữ nhân. Mễ Diễm tình trước mắt hiện ra ôn nhu kia trương quá chuẩn sắc bất quá nàng tên mặt, ôn nhu tươi cười, ôn nhu hơi thở. Chắc không được có thể làm Dương Mục Năm ái nàng nhiều năm như vậy, liền tính trước nay không được đến quá cũng chưa từng câu oán hận. Mễ Diễm tình không phải một lần hai lần lại hồi tưởng, rốt cuộc vì cái gì người chung quanh đều như vậy chán ghét chính mình, ngay cả luôn là luôn miệng nói ái chính mình Dương Mục Năm cũng luôn là nói chính mình nơi này không đối nơi đó không tốt. Nếu không nghe thấy câu nói kia, có lẽ chính mình cũng chỉ biết phẫn hận chính mình không bằng ôn nhu mà thôi. Không bằng nàng tâm địa thiện lương, không bằng nàng ôn nhu thiện giải nhân ý. Dương đại ca, Mễ tỷ tỷ chán ghét nhìn thấy ta không thể làm nàng khổ sở, về sau chúng ta vẫn là không cần gặp mặt. Nếu lời này là ở 10 năm trước nói, nếu lời này là ở chính mình cùng Dương Mục Năm yêu đương, nga không, thậm chí là kết hôn phía trước nói, Mễ Diễm tình đều phải cảm tạ một chút ôn nhu thiện giải nhân ý. Chính là lời này là ở ngày hôm qua nói. Ở chính mình cùng Dương Mục Năm luyến ái 6 năm, kết hôn 5 năm, luôn là ở oán hận vì cái gì Dương Mục Năm luôn là quan tâm ôn nhu so với chính mình nhiều ngày hôm qua nói. Mễ Diễm tình tưởng, chính mình nếu là đã chết, nhất định là xuẩn chết. Này tờ mờ quả thực quá xứng đáng. Tại bên người nữ nhân thông đồng chính mình nam nhân 10 năm sau hiện tại, rốt cuộc minh bạch chính mình rốt cuộc vì cái gì thảo người ghét. Rốt cuộc minh bạch chính mình nam nhân vì cái gì luôn là thích lấy chính mình cùng ôn nhu đối lập. Rốt cuộc minh bạch, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tiện. Khu khu, khu khu. Ngực chuyên đến từng đợt đè ép cảm giác, Mẹ Diễm tỉnh cư nhiên thấy được Dương gì kia trương luôn là đối chính mình thật cẩn thận lấy lòng mặt. Cuối cùng tràn ngập gì sắc hương vị, trong đầu chậm rãi bắt đầu hồi phóng năm đó chính mình giận dỗi rời nhà trốn đi mà Dương gì đuổi theo ra tới trường hợp. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Dương Dị dùng nhu nhược thân hình ôm lấy cái kia tang thi đối chính mình hô to chạy mau thời điểm. Nguyên lai chính mình đời này, thiếu nhiều nhất cư nhiên là nữ nhân này. Ha ha, nếu có thể trọng tới, nhất định phải làm Dương Dị rời xa chính mình cái này mầm thai họa mới không làm thất vọng nàng A. Chương 2. Đinh lánh lánh lánh thanh âm liên tục ở bên thai vang lên, Mẹ Diễm tỉnh cau mày ngẩng đầu. Ý thức chung nóc nhà còn có giường đệm không có xuất hiện ở trước mắt. Dưới thân cứng rắn tính chất cũng không giống kia trương giường đôi mềm hợp. Mễ Diễm tình một tay chống chính mình đau đớn muốn chết đầu, hơi hơi cúi đầu đánh giá bốn phía. Tuy rằng chính mình đã thật lâu không có ra quá nhiệm vụ, nhưng là trong nháy mắt thân thể vẫn là nhanh chóng căng chặt làm ra phòng ngự tư thái. Quá sáng ngời, trong không khí còn tản ra mùi hoa vị. Nay ở tân thế lịch 10 năm hiện tại, liền tính là nhân tạo xưởng cũng không nhiều lắm thấy. Buông xuống tầm mắt trong lúc vô ý đảo qua chính mình trên người quần áo, Mẹ Diễm tình hoàn toàn ngốc lăng ở chẳng lẽ là Dương Mục Năm tưởng cho chính mình một cái kinh hỉ, khai giáo phục hoạt tỷ sao. Màu đen váy dài hạ là trắng non đùi, màu trắng lông dê sam hạ tròn trịa đầy đặn bộ ngực chặn chính mình xuống phía dưới vọng hơn phân nửa cái ánh mắt. Mẹ Diễm Tình nhìn chính mình đùi, quả thực sợ ngây người. Năm đó khắp nơi chạy trốn, ra nhiệm vụ sát tang thi, tuy rằng không bị tang thi thế nào quá, chính là chính mình nhớ rõ rành mạch bên trái trên đùi có một cái 20cm lớn lên đau sẹo, còn bởi vì lúc ấy thô loạn khâu lại lưu lại khủng bố con giết ấn. Mà hiện tại, đừng nói đáng sợ con giết ấn, ngay cả nhiều năm như vậy rèn luyện ra tới cơ bắp đều không có. Diễm Tình, Diễm Tình, ngươi không có việc gì đi, Diễm Tình. Bên tai vang lên thanh âm, làm mẹ Diễm Tình nháy mắt toàn bộ tinh thần đề phòng, trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn hận, lại ngẩng đầu thời điểm cũng bị che giấu lên. Ôn Nhu, một thân giáo phục Ôn Nhu, trắng non khuôn mặt, cùng chính mình diễm lệ hoàn toàn tương phản thanh thuần diện mạo. Nếu không phải chính thai nghe được, mẹ Diễm Tình đến bây giờ đều cho rằng nhiều năm như vậy tới đều là Dương Mục Nam tương tư đơn phương. Mẹ Diễm Tình là không thông minh, đối với chính mình tín nhiệm người càng là đào tim đào phổi. Chính là lại không người thông minh cũng không chịu nổi dài đến 10 năm tương đối, tâm lý thượng tra tấn. Mễ Diễm Tình cảm thấy, chính mình nhiều năm như vậy tới cũng chưa tâm lý biến thái, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều phải cảm tạ chính mình sau lại bị mài rua ra tới tự ti. Ta không có việc gì. Tiếp tục một tay chống đầu, che giấu chính mình trong ánh mắt cảm xúc. Một cái tay khác cẩn thận thăm dò chỗ ngồi, muốn tìm điểm cái gì tiện tay vũ khí. Ngươi không có việc gì liền hảo, làm ta sợ muốn chết. Sắp đi học, nay đường khóa ở đại phòng học, chúng ta muốn sớm một chút qua đi Nga. Nga, ngươi đi trước đi, ta chờ hạ liền đi. Mễ Diễm Tình đến cuối cùng cũng chưa chân chính nhìn thẳng Ôn Nhu đôi mắt, liền sợ chính mình một cái không nhịn xuống làm ra ngốc bức động tác. Tỷ như bắt lấy đối phương bả vai dùng sức lay động, hô to vì cái gì như vậy đối ta linh tinh. Ôn Nhu lại khinh thanh tế ngữ nói vài câu cái gì, mẹ Diễm Tình không có cẩn thận nghe. Chính là dư quang nhìn đến, chung quanh kia từng đạo khinh thường, trao phúng, khinh bỉ ánh mắt, cư nhiên làm chính mình có như vậy một chút chân thật cảm. Nếu là năm đó trường học nói, như vậy ánh mắt, quả thực quá quen thuộc. Móc di động ra nhìn thời gian, 2015 năm 4 Nguyệt Ba Hảo. Thật là một cái ngày lành. Mễ Diễm Tình nhanh chóng thu thập hảo tự mình đồ vật, sau đó đem chính mình cả người đóng gói mang đi. 2015 năm 4 Nguyệt 6 Hảo chính là mạt thế tiến đến nhật tử, nếu là chính mình kia đã từng 10 năm mạt thế sinh hoạt không phải nằm mơ nói. Làm lơ chung quanh từng đạo khinh bỉ ánh mắt, Mễ Diễm Tình trộm khắp chính mình một phen. Thật tơ mơ đau, thoạt nhìn không phải đang nằm mơ. Mễ gia không phải nhà giàu có, nhưng tuyệt đối tính thượng tiểu phú tiểu quý. Mà Mễ Diễm Tình chính là trong truyền thuyết quan nhị đại, hoặc là quan tam đại. Mễ gia vẫn luôn ở thành phố A phát triển, mẹ phụ đã làm được phó thị trưởng vị trí. Chính mình hiện tại liền đọc A sư đại, chính là thành phố A tốt nhất một quyển đại học chi nhất. Mễ Diễm Tình năm đó thật là đi đang lúc thi đại học lộ tuyến, bằng chính mình bản lĩnh thi đậu trường đại học này. Tuy rằng không phải đứng đầu bảng, nhưng thành tích cũng không kém. Hơn nữa ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới cái gì môn hộ vấn đề, chỉ nghĩ muốn một cái vui vẻ cuộc sống đại học. Ngay từ đầu đích xác tựa như Mễ Diễm Tình trong tưởng tượng như vậy phát triển, ngây thơ đáng yêu đồng học, hữu hảo bạn cùng phòng. Đúng rồi, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu biến hóa đâu? Là từ Ôn Nhu lần đầu tiên ở đại phòng học không cẩn thận nói ra chính mình ba ba là thị trưởng, vẫn là ở Ôn Nhu lại một lần không cẩn thận nói câu chính mình học tập như thế nào như vậy không nghiêm túc đâu. Năm đó chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngốc, cư nhiên không thấy ra tới này trong đó loan loan đạo đạo. Ôn Nhu thuốc nhỏ mắt xử vô thanh vô tức, một giây giải quyết chính mình bên người mọi người. Sau đó chân chính thiên chân chính mình, còn vẻ mặt vô tri nhìn chung quanh người rời xa. Sau đó nghe Ôn Nhu nói, cảm thấy những người đó luôn là ở sau lưng nói chính mình nói bậy. Lúc sau phát triển quả thực không cần phải nói, cùng mọi người càng ngày càng xa khoảng cách, càng ngày càng coi trọng Ôn Nhu cái kia duy nhất bằng hữu. A, thật đúng là bạn tốt. Mẹ Diễm Tình đi ở vườn trường, cảm giác chính mình cả người đều là ở phiêu. Một giấc ngủ dậy trở lại 10 năm trước, giống nhau người bình thường đều sẽ cảm thấy không chân thật đi. Ngày này là thứ 6, mà Mễ Diễm Tình sinh viên nhai thứ 6 buổi chiều đều là không khóa. Còn có 3 ngày liền mặt thế, Mễ Diễm Tình cũng không cảm thấy chính mình còn cần thiết đại ở cái này trong trường học đương cái gì đệ tử tốt. Một chân thâm một chân thiện trở lại ký túc xá, khóa lại môn trực tiếp vọt tới buồng vệ sinh. Hai người gian trong ký túc xá, mang thêm buồng vệ sinh. Vốt này đó quen thuộc mà lại xa lạ bài trí, Mẹ Diễm Tỉnh có muốn khóc xúc động. Trong gương chiếu rọi chính mình bộ dáng, không có 10 năm lao tâm lao lực nghi thần nghi quỷ, diễm lệ trên mặt thủy mênh mông đôi mắt còn có màu đỏ môi, không cần xem dáng người đều có thể cho người ta gợi cảm giác. Mẹ Diễm Tỉnh cũng không thực xin lỗi tên của mình, trước đột sau kiểu ngực to eo nhỏ phong ngông. Không có gì đặc biệt phục sức, đều có thể làm chính mình xuyên ra bạo nhũ hiệu quả, càng miễn bản này đầu gối trở lên váy ngắn. Mễ Diễm Tỉnh đối với gương vuốt chính mình mặt, không có những cái đó tiểu tụy tế văn, không có kia ám hoàng màu da. Là một cái chân chân chính chính 18 tuổi thiếu nữ sắc mặt. Trắng nõn, mềm mại. Mễ Diễm Tỉnh tầm mắt hơi hơi trượt xuống, nhìn về phía chính mình bộ ngực. 38F vòng ngực tuyệt đối có thể ở nữ nhân đôi ngạo thị quần hùng, làm chính mình hảo hảo ngẫm lại, lúc trước chính mình là như thế nào lăn lộn. Nga đối, bắt đầu là dùng vải bố trắng từng vòng quấn quanh. Sau lại là dùng trang giấy, sắt lá ngạnh sinh sinh trói bình. Liên bởi vì ôn nhu ở trong đội ngũ nói, như vậy hành động càng phương tiện một chút, sẽ điệu thấp một chút. Phương tiện cái pê, điệu thấp cái pê. Hiện tại mỗi khi nhớ tới đã từng đủ loại, Mẹ Diễm Tình đều chỉ nghĩ bóp chết đã từng chính mình. Một người rốt cuộc là xuẩn đến mức nào, mới có thể đối một cái khác nhìn trộm chính mình hết thể nữ nhân tín nhiệm đến cái loại này trình độ. Nói phương tiện, buộc chặt lúc sau chính mình hô hấp khó khăn động tác cứng đờ, năm đó trên đùi cái kia 20cm miệng vết thương còn không phải là bởi vậy mà đến. Nói điệu thấp, chính mình như thế nào so đến quá bất luận cái gì thời điểm đều một thân váy trắng ôn nhu. Rồi tay vướt ve một chút chính mình còn thực đầy đặn bộ ngực, hồi tưởng Dương Mục Năm đang nhìn chính mình bị buộc chặt đè ép biến hình bộ ngực khi ánh mắt, tuy rằng đối phương đã rất là ẩn nhẫn, nhưng là trong đó chán ghét lại như thế nào thoát được quá vốn là mẫn cảm nữ nhân đôi mắt. Ôn nhu, một cái ôn ôn nhu nhu nữ nhân. Dùng ôn ôn nhu nhu phương pháp, ôn ôn nhu nhu hủy hoại chính mình cả đời. A. Chương 3. Tầm mắt theo trắng non cánh tay nhìn lại, trên cổ tay là một mới tinh lục. Một cái thực bình thường phỉ thúy vòng tay, ở trên thị trường nhiều nhất cũng liền giá trị cái 300-400 khối bộ dáng. Nếu không phải đây là chính mình mẫu thân di vật, Mẹ Diễm Tỉnh cũng không có khả năng mang ở trên cổ tay. Cũng liền càng không thể ở lúc sau bị ôn nhu cấp muốn đi, mới phát hiện này cư nhiên là cái chữ vật không gian. Năm đó một đám người chạy trốn, thật vất vả tìm cái có thể tạm thời nghỉ chân địa phương. Ôn nhu không biết như thế nào coi trọng chính mình trên cổ tay cái này vòng tay, chỉ là bởi vì là mẫu thân di vật nguyên nhân Mẹ Diễm Tỉnh không đáp ứng đưa cho đối phương. Rồi sau đó mặt phát sinh sự tình, là mê tình dược quả thực hận không thể lại bóp chết chính mình một lần. Dương Mục Năm chỉ là nói mấy câu, chính mình liền tín nhiệm đem đồ vật giao cho hắn. Lúc sau vòng tay thực tự nhiên xuất hiện ở ôn nhu trên cổ tay, cư nhiên còn ở một lần không cẩn thận dưới tình huống bị chính mình phát hiện cư nhiên là chữ vật đạo cụ. Mà chính mình lúc sau cũng chỉ là hỏi một câu, căn bản không nghĩ tới muốn lấy lại tới vấn đề, đã bị Dương Mục Năm giáo dục nửa ngày. Mễ Diễm Tỉnh đến nay đều nhớ rõ ngày đó ôn nhu nước mắt, còn có câu nói kia nếu bởi vì thứ này làm chúng ta chi gian sinh ra vết ngăn, ta đây tình nguyện không cần. Sau đó vòng tay đã bị ôn nhu quăng ngã. Dương Mục Năm còn có ngay lúc đó đồng đội ôn nhu trấn an ôn nhu, sau đó đôi chính mình nộ mục nhìn nhau. Thật giống như căn bản không ai nhớ tới quá cái kia vòng tay vốn dĩ chính là chính mình giống nhau, đó là chính mình mẫu thân di vật ta. Ngươi dựa vào cái gì quăng ngạ a? Mẹ Diễm Tình nâng lên tay, nhìn trên cổ tay đồ vật. Năm đó chính mình rốt cuộc là thất tâm phong đến tình trạng gì, như vậy cư nhiên đều có thể nhịn xuống đi. Dùng tinh thần lực tra xét vòng tay, cư nhiên chỉ có thể nhìn đến một mảnh hỗn độn. Đối với rửa mặt giá thượng đồ vật mặc niệm một câu thu, đồ vật thực thuận lợi thu đi vào. Kỳ thật chính mình nên cảm tạ ôn nhu, bằng không bởi vì nàng đối lập, chính mình cái này băng hệ một bậc thịt chân dị năng giả, lại như thế nào luyện liền thập cấp tinh thần lực. 10 năm chắc trở cùng áp bách, không đem chính mình bức điên, nhưng thật ra tinh thần lực điên trướng. Đối với gương thâm hô một hơi, nhìn trong gương người. Mễ Diễm Tỉnh đối chính mình nói, nếu trời cao cái chính mình một lần làm lại từ đầu cơ hồ, như vậy lúc này đây tuyệt đối không thể làm chính mình lại trở nên người không người quỷ không quỷ. Hai người gian ký túc xá liền ở chính mình cùng ôn nhu hai người. Bất quá trừ phi tới rồi ngủ thời gian giống nhau ôn nhu đều không ở ký túc xá. Hoặc là ở phòng tự học, hoặc là ở thư viện. Tóm lại, thân là một cái chi thư đạt lý hảo nữ hài, thời gian là không thể dùng ở nghỉ ngơi thượng. Mễ Diễm Tình lúc này cũng không có thời gian cô kỵ người kia, lấy ra di động nhảy ra trong nhà điện thoại nhanh chóng gọi qua đi. Đầu năm thời điểm Mễ Phụ liền bởi vì công tác biểu hiện ưu dị bị điều hướng thành phố B, hiện tại cả nhà cũng chỉ có Mễ Diễm Tình một người ở thành phố A. Đời trước cũng là như thế này, bởi vì hậu thiên là chính mình sinh nhật cho nên Dương Dì vì chính mình sớm trở về thành phố A chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới sinh nhật không chúc mừng thành, nhưng thật ra đem mệnh ném. Trải qua mạt thế 10 năm, Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình đối người sinh tử đã xem thực đạm thực phai nhạt. Cho dù là chính mình, đều không cảm thấy có cái gì đáng sợ, đương nhiên, là chỉ không trọng sinh phía trước. Chính là đối Dương Dì nữ nhân này, Mễ Diễm Tình không cam lòng. Không cam lòng cái này thiện tâm rối tinh rối mù nữ nhân sẽ bởi vì chính mình mà chết. Điện thoại thực mau đã bị truyền được, Mẹ Diễm Tình đánh chính là thành phố B mẹ ra máy bàn, lúc này cũng chỉ sẽ là Dương Dì tiếp. Uy, là tiểu tình sao? Ngắn ngủn mấy chữ, chính là làm Mẹ Diễm Tình nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Số di động 11 vị, Dương Dì trí nhớ không thế nào hảo, cả nhà cũng chỉ nhớ kỹ chính mình một người điện thoại. Dương Dì tổng cảm thấy nàng thua thiệt chính mình, chính là trọng sinh trở về Mễ Diễm Tình biết, Dương Dì căn bản cái gì đều không nợ chính mình. Dương Dì không nghĩ làm đối phương nghe ra chính mình nghẹn ngào, chính là khắc chế muốn nói rất nhiều lời nói xúc động. Hậu thiên ta sinh nhật, ta sẽ hồi thành phố B quá. Ta muốn ăn ngươi làm cơm, lúc ấy chờ ngươi có thể giúp ta làm một bàn ăn ngon sao. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề không thành vấn đề. Tiểu tình muốn ăn cái gì Dương Dì đều giúp ngươi làm. Ngươi thích ăn thịt kho tàu cà tím, tôm hấp dầu, nhất định sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, vậy ngươi ngày mai phi cơ trở về sao? Muốn hay không ta cùng An An đi tiếp ngươi? A, bằng không làm ngươi ba ba đi tiếp ngươi ngươi xem được không? Mẹ Diễm Tình dùng sức cắn miệng mình, mới có thể khắc chế muốn khóc xúc động. Nữ nhân này vĩnh viễn đều là như thế này, đối chính mình thiên y hề bách thuận, liền sợ chính mình một chút không hài lòng. Dựa vào cái gì à, còn không phải là năm đó mễ mụ mụ nhà mẹ đẻ từ trong cô nhi viện nhận nuôi nàng, làm nàng bồi mễ mụ mụ gả tới rồi mễ ra sao. Đồng dạng là nhận nuôi, ôn nhu cái loại này hận không thể đem chủ tử dẫm đến bụi bặm người đều có, vì cái gì Dương Dì liền ngu như vậy đâu. Ân, ta muốn ăn rất nhiều đồ vật, mang người khả năng tương đối nhiều. Ngươi nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn, chúng ta nói không chừng còn muốn ở vài ngày. Ước chừng 20 mấy người người một tuần đồ ăn đi. Tóm lại ngươi nhiều mua điểm gạo gì đó phóng trong nhà, miễn cho đến lúc đó đã đói bụng tìm không thấy ăn. Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình nói chuyện đều có điểm không đáp lo gì, nơi nơi là lỗ hổng. Chính là Mễ Diễm Tình cũng biết, Dương Dì nhất định sẽ dựa theo chính mình nói làm. Nói cho đối phương lập tức muốn tận thế nhiều chuẩn bị điểm muộn, Dương Dì sẽ không hoài nghi chính mình nói, nhưng là nhất định treo điện thoại liền hướng bên này chạy. Sẽ lo lắng cho mình xảy ra chuyện gì. Nữ nhân này, chính là như vậy. Liên tính là nàng thân sinh nữ nhi Dương An An, ở nàng cảm nhận chung đều không thể cùng chính mình so bộ dáng. Hảo Dương gì, ta treo, ngươi nhớ rõ nhiều chuẩn bị điểm ăn uống a. Mẹ Diễm Tình không chờ bên kia hồi phục, trực tiếp treo điện thoại. Ngẩng đầu nhìn không chung, chờ đợi mũi toan cảm giác qua đi. Thành phố B Dương gia. Dương An An phụng 3 tháng đại bụng ngồi ở trên sofa nhìn chính mình mụ mụ. Từ mụ mụ kia cao hứng bộ dáng là có thể nhìn ra tới, gọi điện thoại trở về chính là đại tỷ Mễ Diễm Tình. Dương An An không chán ghét Mễ Diễm Tình, thậm chí cùng chính mình mẫu thân giống nhau thực yêu quý nàng. Tuy rằng lại nói tiếp Mễ Diễm Tình còn muốn so với chính mình đại 1 năm, nhưng từ nhỏ Dương An An đều cảm thấy Mễ Diễm Tình mới là yêu cầu người bảo hộ cái kia. Hơn nữa hiện tại chính mình thành ra, mang thai, cũng liền càng đau lòng chính mình cái này không có huyết thống quan hệ tỷ tỷ. Đúng vậy, không có huyết thống quan hệ. Dương An An là Dương Thục Nhàn cùng chồng trước hài tử, ở Dương An An mới sinh ra thời điểm, ba ba liền bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Dương Thục Nhàn vẫn luôn đi theo Mễ phu nhân bên người, cho nên có thể nói nếu không phải Mễ phu nhân chiếu cố, Dương An An có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Lúc ấy, một cái độc thân nữ nhân mang theo một cái mới sinh ra hài tử, sinh hoạt sẽ có bao nhiêu khổ quả thực là không dám tưởng tượng. Mễ phu nhân là ở Mễ Diễm Tình 6 tuổi thời điểm nhân bệnh qua đời, rồi sau đó tới, Mễ tiên sinh vì chiếu cố Mễ Diễm Tình ở Mễ Diễm Tình 8 tuổi thời điểm mới cưới chính mình mẫu thân. Có năm đó Mễ phu nhân gửi gắm nguyên nhân, cũng có Mễ tiên sinh cùng chính mình mụ mụ lâu ngày sinh tình nguyên nhân. Nhưng là hai người tuyệt đối không ở Mễ phu nhân trên đời thời điểm đã làm một chút thực xin lỗi Mễ phu nhân sự tình. Năm đó Mễ Diễm Tình cũng thực dính Dương Thục Nhàn, thậm chí ở Mễ phu nhân dạy dỗ hạ, vẫn luôn kêu Dương Thục Nhàn mẹ nuôi. Chính là này hết thể đều thay đổi, ở Mễ Diễm Tình 9 tuổi năm ấy, Mễ gia từ cô nhi viện nhận nuôi Ôn Nhu. Từ lúc ấy hết thể đều thay đổi. Dương An An cũng không dám tưởng tượng, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy có tâm kế hài tử, tuy rằng nàng mới 9 tuổi. 9 tuổi Ôn Nhu liền sẽ cấp Mễ Diễm Tình tẩy não, cả ngày nói một ít tiểu tam tức chết nguyên phối sau đó thượng vị sự tình, đáng tiếc liền tính là Dương An An cũng phát hiện đã quá muộn. Chờ Dương An An phát hiện thời điểm, Mễ Diễm Tình đã hoàn toàn chán ghét thượng Dương Thục Nhàn, thậm chí có thể nói là thù hận. Dương Thục Nhàn tâm quá thiện, đến nay không phát hiện Ôn Nhu không đúng. Mà nữ hài kia, quá sẽ trang, thậm chí liền Mễ tiên sinh đều thường xuyên khích lệ nàng. Dương An An không phải không đã nói với Mễ Diễm Tình, nhưng là bị Ôn Nhu mê hoặc Mễ Diễm Tình đã nghe không thấy bất luận cái gì Dương gia người nói. Mà Mễ tiên sinh, nhìn Mễ Diễm Tình giữ gìn Ôn Nhu cái kia sức mạnh, Dương An An cũng chỉ có thể chính mình lén nhiều chú ý. Đừng làm Mễ Diễm Tình trực tiếp bị Ôn Nhu nữ nhân kia bán còn giúp nhân số tiền. Dương An An đau lòng chính mình mẫu thân, chính là đối với hiện tại trạng huống lại bất lực. Nhìn chính mình mẫu thân một đống tuổi còn muốn lấy lòng Mễ Diễm Tình, Dương An An không phải không khổ sở, chính là khổ sở lại có thể thế nào. Tựa như Dương Thục Nhàn từ nhỏ dạy dỗ chính mình, người muốn tri ân không quên báo. Chính mình cùng chính mình mẫu thân hai cái mạng, đều là Mễ người nhà cứu trở về tới. Tiểu Khả Ái, tiếp điện thoại. Tiểu Khả Ái, tiếp điện thoại. Chuông điện thoại thanh đánh gây Dương An An trầm tư, cầm lấy di động nhìn mắt mặt trên biểu hiện người danh. Ngẩng đầu nhìn mắt đã đi phòng bếp bận việc mẫu thân, Dương An An chậm rãi đứng dậy trở về phòng ngủ, sau đó tiếp điện thoại. Uy, Mễ Diễm Tình. Mới vừa cấp trong nhà nói chuyện điện thoại xong, vì cái gì còn phải cho chính mình đánh? Gần nhất thành phố A có khủng, sợ, phân, tử hoạt động. Ta sợ Dương gì không nghe khuyên bảo tới thành phố A, ngươi xem điểm nàng, đừng làm nàng lại đây. Rất nghiêm trọng sao? Không biết, tóm lại ta không nghĩ Dương gì mạo hiểm. Ta sẽ mau chóng trở về, ngươi gần nhất cũng không cần ra cửa, có thể đãi ở nhà liền đãi ở nhà. Cuối tuần làm ngươi nam nhân bồi ngươi, tóm lại. Các ngươi cẩn thận một chút. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Tóm lại ta sẽ mau chóng trở về, còn có. Nhất định coi chừng Dương gì đừng làm nàng ra cửa, sẽ chết. Mễ Diễm Tình ngữ khí quá mức nghiêm túc, Dương An An một chút nghe không ra đối phương có nói giỡn bộ dáng. Trong lòng mới vừa dâng lên về điểm này, Mễ Diễm Tình rốt cuộc học được quan tâm mụ mụ cảm động còn không có đi xuống, đã bị cuối cùng câu kia sẽ chết người dọa một thân mồ hôi lạnh. Người khai hạ ghi âm, đem ta kế tiếp muốn nói lục lên. Dương An An tâm thần không yên nghe, chỉ có thể dựa theo đối phương chỉ thị khai ghi âm. Ta rốt cuộc phát hiện Ôn Nhu là cái người hai mặt, nếu ta đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi nói cho ba bà, đều là Ôn Nhu hại chết ta. Dương An An, nếu ta hậu thiên không chạy trở về, ngươi đem này đoạn lời nói phóng cấp ba bà nghe. Cuối tuần phía trước không cần cùng Ôn Nhu liên hệ, nếu ngươi không nghĩ ta chết nói. Còn có, thực xin lỗi. Dương An An ngơ ngác nhìn đã cắt đứt điện thoại, chính mình cũng chưa phát hiện đôi tay đều có rất nhỏ run rẩy. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Chương 4. Mễ Diễm Tình cùng Ôn Nhu, nếu lấy tiểu thuyết chung nhân vật tới nói, kia nhất định là tốt nhất nữ xứng cùng nhất dốc lòng nữ chủ. Đương nhiên, Mễ Diễm Tình là cái kia bị người một đường dẫm lên thượng vị nữ xứng. Mà từ nhỏ bị Mễ gia nhận nuôi Ôn Nhu, chính là cái kia dốc lòng nữ chủ. Dốc lòng, quả thực quá tờ mở dốc lòng. Mặt thế phía trước, Ôn Nhu luôn thích cùng Mễ Diễm Tình so. Từ ăn, mặc, ở. Đi lại đến ăn uống chi phí, từ nhân tế quan hệ đến thích chính mình có mấy người. Người sau xem cá nhân mị lực, người trước nay không cố kỵ quá nàng chỉ là cái bị thu dưỡng người ngoài mà thôi. Mặt thế lúc sau càng đến không được, dựa vào kia lộng lẫy linh lưới chính là đem chính mình chế tạo thành một bức không dính khói lửa phàm tục tiên nữ dạng, tăng thi, bạo lực, huyết tinh trong thế giới, còn có cái gì so cái này càng hấp dẫn người sao? Nói Ôn Nhu đoạt Mễ Diễm Tình nam nhân. Kia đều là xem khởi Mễ Diễm Tình. Nhân gia căn bản trước nay đến đuôi không thấy thượng quá Dương một năm, căn bản không đem hắn để vào mắt. Ở lợi dụng xong lúc sau, leo lên càng cao phong, không nói hai lời liền cùng Dương Mục Năm đoạn tuyệt quan hệ. Cố tình nhân gia còn có thể làm được làm Dương Mục Năm cam tâm tình nguyện, còn cam tâm tình nguyện mười mấy năm. Dương Mục Năm cùng Ôn Nhu không thượng quá giường, liền tính kia thật không minh bạch 10 năm cũng chưa làm được cuối cùng một bước. Vừa mới bắt đầu biết tin tức này thời điểm, Mẹ Diễm Tỉnh còn tưởng rằng là Dương Mục Năm ái chính mình, cho nên kiên trì tới rồi cuối cùng. Sau lại suy nghĩ cẩn thận, mới biết được đó là bởi vì nhân gia Ôn Nhu không muốn đem thân mình cấp cái kia nàng chướng mắt người. Muốn nói Ôn Nhu vẫn luôn thanh thanh bạch bạch, chỉ sợ cũng liền Dương Mục Năm tin tưởng đi. Ở hai người 15 tuổi thời điểm, cao một, cái kia đã không nhớ rõ tên học trưởng hướng chính mình thổ lộ ngày hôm sau, Ôn Nhu cũng đã không phải xế nữ. Nói đến buồn cười, Ôn Nhu năm đó mang theo đầy người giấu hôn hướng chính mình khoe ra thời điểm, chính mình là nghĩ như thế nào? A, Ôn Nhu quả nhiên thực dũng cảm, chính mình quả nhiên thực trung nhị. Đó là Ôn Nhu bên ngoài thượng đệ nhất thứ đoạt Mễ Diễm Tình nam nhân, bất quá khả năng cũng là vì quá mức gấu trí thủ đoạn không thế nào đẹp thôi. Sau lại học xong càng cao cấp, không bao giờ dùng là cái nam nhân liền hiến thân, còn chế tạo ra một bức băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Mặt thế lúc sau, Ôn Nhu lợi dụng Dương Mục Năm, lợi dụng chính mình, lợi dụng mẹ ra. Sau đó hơn nữa nàng đặc có chữa khỏi năng lực, quá hô mưa gọi gió, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Ở tân thế lịch 9 năm thời điểm, mọi người liền phát hiện thủy hệ dị năng thập cấp liền có thể thanh trừ tang thi virus. Hơn nữa một hệ dị năng thập cấp, có thể nhanh hơn thu hoạch sinh trưởng, cho nên thủy hệ dị năng cùng một hệ dị năng quả thực tới rồi quốc bảo nông nỗi. Mễ Diễm Tình là băng hệ dị năng, tuy rằng phóng xuất ra tới chờ thái dương phơi phơi hóa thành thủy cũng có thủy hệ dị năng tác dụng, nhưng là Mễ Diễm Tình là đáng thương một bậc, ly thập cấp chân trời góc biển xa, cho nên căn bản không có khả năng được đến coi trọng. Mà Ôn Nhu bất đồng, đến tân thế lịch 10 năm thời điểm, Ôn Nhu cũng đã thủy hệ dị năng thập cấp. Hơn nữa có thể chữa khỏi chính mình cấp bậc dưới sở hữu tang thi virus cảm nhiễm chữa khỏi lực, quả thực là quốc bảo giống nhau tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, Ôn Nhu dễ dàng thông đồng Tây Nam căn cứ thủ lĩnh Lục Hổ, trở thành tứ đại căn cứ đệ nhất phu nhân. Mà Dương Mục Năm, chỉ là Tây Nam căn cứ tam bắt tay, liền phó lãnh đạo đều không tính là, thật đúng là không trách nhân ra cuối cùng quang hán. Một lần nữa tới một lần, Mễ Diễm Tình cũng coi như là đã nhìn ra. Ôn Nhu không lộng chết chính mình nhưng không riêng gì bởi vì chính mình có giá trị lợi dụng, còn có cái gì so đạp lên trên đầu mình, vĩnh viễn cao cao tại thượng càng có thể làm nàng thỏa mãn đâu. Chính mình tồn tại, mới có thể nhìn đến nhân gia huy hoàng, không phải sao? Mễ Diễm Tình bi ai lau một phen mặt, liền chính mình này chỉ số thông minh, chỉ sợ cũng xem như ở tu luyện cả đời cũng so không trách cái kia từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện ra hỏa đi. Đời trước là bởi vì chính mình xuẩn, hoàn toàn sẽ không nguy hại đến nhân gia tồn tại mới có mạng sống cơ hội. Ngẫm lại cái kia gọi là Lý Quyến luyến nữ nhân, là chết như thế nào? Bởi vì cùng Ôn Nhu đồng dạng thủy hệ dị năng, bởi vì thông minh, bởi vì ánh mặt trời rộng rãi càng thêm chọc người ái. Cuối cùng là chết như thế nào đâu? Trong căn cứ người đều cho rằng nàng là chết ở tang thi đôi, chính là thân là căn cứ tam bắt tay nữ nhân chính mình lại là biết. Người kia là chết ở phòng thí nghiệm. Bởi vì Ôn Nhu trong lúc vô ý nói một câu, nếu là biết rõ ràng loại này dị năng nguyên lý, có phải hay không có nhiều hơn người có thể có được, có phải hay không có thể tinh lọc càng nhiều thổ địa. Tây Nam căn cứ liền hai cái thủy hệ dị năng đến ngũ cấp trở lên người, liền Ôn Nhu cùng Lý Quyến luyến. Ôn Nhu có cường đại chữa khỏi năng lực, còn có mẹ già cùng Dương Mục Năm che chở, loại này vì nhân dân phục vụ cơ hội đương nhiên sẽ không dừng ở nàng trên người. Cho nên Lý Quyến luyến đã chết, chết ở giải phẫu trên đài, chết không toàn thây đã chết. Kỳ thật Mễ Diễm Tình rất thích nữ hài kia, cái kia sẽ không bởi vì Ôn Nhu dăm ba câu mà đối chính mình nhìn với con mắt khác nữ hài. Cho nên Mễ Diễm Tình mới hỏi thăm nữ hài kia rơi xuống, cho nên Mễ Diễm Tình mới trộm sờ tiến phòng thí nghiệm muốn cứu nàng. Cho nên Mễ Diễm Tình mới biết được cái kia Lý Quyến luyến là chết như thế nào, cho nên Mễ Diễm Tình cuối cùng càng thêm không dám cùng Ôn Nhu làm đúng rồi. Lúc ấy, chính mình là như vậy hèn mọn tồn tại. Trên mặt dính nhớp cảm làm Mễ Diễm Tình phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt nhìn chính mình lòng bàn tay. Không biết khi nào bởi vì dùng sức quá độ, thật dài móng tay đã chát phá lòng bàn tay. Huyết tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là bởi vì chính mình vừa rồi đổ vật mạt nơi nơi đều là. Mễ Diễm Tình vô ngữ nhìn chính mình tay, lại đụng vào chạm vào chính mình mặt, không cần chiếu gương đều có thể tưởng tượng ra bản thân hiện tại cái này bi kịch dạng. Máu tươi hồ vẻ mặt, đại khái chính là cái dạng này đi. Lại một lần đi vào buồng vệ sinh, mở ra vòi nước muốn tẩy rất trên tay vết máu. Dòng nước xôn sao chảy, Mễ Diễm tỉnh lại lần nữa ngốc lăng ở. Vòng tay. Không thấy. Không rảnh lo bị thương đôi tay, vuốt chính mình thủ đoạn. Thật sự không thấy. Nhanh chóng hướng hồi ra ngoài, ở chính mình mới vừa ngồi địa phương tìm kiếm. Liền cái mảnh nhỏ đều không có, cũng không phải chính mình không cẩn thận quăng ngã toái. Không mang theo như vậy chơi ta đi. Trọng sinh một đời, nhà mình đổ ra truyền cư nhiên còn không thuộc về chính mình sao. Mễ Diễm tình chưa từ bỏ ý định đem tay đáp ở trên bàn, mặc niệm một câu thu. Đồ vật thực thuận lợi thu vào đi, rốt cuộc làm Mễ Diễm tình sắp nhảy ra tâm an ổn rơi xuống đi. Đảo không phải phi cái này vòng tay chữ vật không gian không thể, thuần túy là không muốn tin tưởng chính mình liền như vậy xui xẻo. Trên cổ tay còn có chính mình vừa rồi bị thương bôi lên đi vết máu, Mễ Diễm tình nhíu nhíu mày nghĩ tới cái gì. Đều nói một ít linh vật sẽ lấy máu nhận chủ, chính mình cái này vòng tay sẽ không cũng là như thế này đi. Trở lại buồng vệ sinh, đem cửa khóa kỹ, sau đó dùng tinh thần lực lại lần nữa rà quét chính mình thủ đoạn. Không có. Cái gì đều không có. Không tin tà lay chính mình thủ đoạn, muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đi vào. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, thật sự liền người đều đi vào. Mẹ Diễm tỉnh trừng lớn một đôi mắt, nhìn trước mắt cảnh sắc. Lại một lần dưới đáy lòng hò hét, chính mình đời trước thật tờ mở là xuẩn chết. Chương 5. Mênh mông vô bờ màu xanh lục. Một đống màu hồng phấn tiểu lâu. Mễ Diễm tình nhìn cái kia từ nơi xa chạy qua sông nhỏ, nhìn nhìn lại bên kia trường hoa sen hồ nước. Tiểu lâu trước ở một mảnh không đồng ruộng, cụ thể hình tượng có thể tham khảo cờ cờ trong trò chơi nông trường. Mễ Diễm tình hung hăng hít một hơi, đi đến cái kia chạy xuôi sông nhỏ biên. Thượng du là nhìn không thấy xương trắng, hạ du là thấy không rõ vùng sông nước. Giống như là kia từ thiên mà đến Hoàng Hà chi thủy, bất quá không có trầm xa. Mễ Diễm tình vô ý thức dùng tay khẽ một chút uống nước, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ nước chảy xem đầu người vượng, mới đứng lên chuẩn bị đi căn nhà nhỏ thám hiểm. Sạch sẽ trắng tinh tay phải từ trước mắt ném quá, Mễ Diễm tình lại đi không nổi. Lòng bàn tay thượng miệng vết thương đã biến mất vô tung vô ảnh, nếu không phải tay trái miệng vết thương còn ở, quả thực đều phải hoài nghi chính mình phía trước ký ức có phải hay không có cái gì vấn đề. Mễ Diễm tình lui về phía sau một bước. Lại một lần ngồi xổm bờ sông, sau đó đem tay trái vói vào nước sông. Thật nhỏ miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, sau đó biến mất không thấy. Mễ Diễm tình đã không biết nên nói cái gì, ôn nhu thủy hệ chưa khỏi năng lực. Người ở đầu ta chơi sao? Nâng lên một phùng nước uống hạ, trừ bỏ cảm giác khá tốt uống ở ngoài không có gì đặc biệt cảm giác. Đợi nửa bên cũng không thấy cái gì từ lỗ chân lông xuất hiện bùn đen, còn có trong bụng quặn đau. Thoạt nhìn chính mình quả nhiên suy nghĩ nhiều, tẩy tủy phạt mạch gì đó, chính mình tuổi đã không nhỏ. Màu hồng phấn tiểu phòng ở nhìn rất tiểu, đi vào lúc sau mới phát hiện có khác động thiên. Tuyệt đối vượt qua 120 bình diện tích, phòng bếp nhỏ, phòng khách, buồng vệ sinh cùng phòng ngủ ngũ tạng đều toàn. Trong phòng bếp có đi thông tầng hầm ngầm cửa nhỏ, bên trong trống không một vật. Tầng hầm ngầm lệnh người sợ hãi đại, cảm giác liền tính trang cái phi cơ đi vào cũng không có vấn đề gì. Ngậy! Phi cơ gì đó, không sai biệt lắm là Mễ Diễm tình gặp qua lớn nhất nhưng di động vật thể cho nên chỉ có thể nghĩ đến này. Chứ bỏ nhà ở đứng ở trong viện, sơn tuyền, điền, hiện tại cũng chỉ kém chính mình cái này nông phụ. Ý niệm vừa chuyển, Mễ Diễm tình ra không gian. Giống tuyết không gian, qua yêu cầu cây nông nghiệp. Vì chính mình về sau nhật tử sẽ không vì đồ ăn lo lắng, vì chính mình người một nhà đồ ăn, hiện tại chính mình cần thiết đi hạ chợ nông sản. Mễ Diễm tình chính mình có một chiếc xe, Đông Phong Phong Thần xe Việt dã. Chỉ là 7 vạn khối xe, Mễ gia cho chính mình nữ nhi phối trí lên vẫn là không có vấn đề. Ôn Nhu đã từng hỏi qua chính mình vì cái gì không mua xe thể thao, giống như đối cái kia thiên tiên giống nhau người tới nói 100 vạn liền cùng 100 khối giống nhau. Mễ Diễm tình thích to rộng thoải mái đồ vật, xe cũng thế. Bởi vì thân cao duyên cớ, không thích nghẹn đến phát cuồng địa phương. Mễ Diễm tình thân cao tháng 1m70, hơn nữa giày cao gót ước chừng có 1m75. Đứng ở giống nhau nam sinh bên người đều không nhường một tấc, càng đừng nói là nhỏ sinh ôn nhu. Khai xe trực tiếp ra trường học, trước khi đi đã đem đồ vật toàn bộ cất vào trong không gian, nơi đó cũng không cần chính mình lại đi trở về. Buồng vệ sinh đồ dùng tẩy rửa Mễ Diễm Tình không núp nhích, chính mình cái ngăn tủ nhưng thật ra khóa đi lên. Liền sợ người nào đó thấy hỏi nhiều, sau đó hướng mẹ phụ đánh báo cáo dẫn phát một loạt không cần thiết phiền toái. Thẻ ngân hàng có từ nhỏ đến lớn tồn lên 30 vạn, sổ tiết kiệm có mụ mụ qua đời lúc sau nhà mẹ để sở hữu gia sản. Lại quá 3 ngày, này đó con số cũng chỉ có thể là một chuỗi con số, liền giấy đều không tính là. Đi trước ngân hàng đem tiền toàn bộ đánh tới trong thẻ, sau đó lấy 30 vạn tiền mặt. Cũng may mắn chợ nông sản ở trường học ra tới thẳng đi con đường kia cuối, bằng không Mễ Diễm Tỉnh còn muốn tìm người hỏi hạ bộ. Hạt giống gì đó, chỉ cần là có thể ăn đều là lấy bao tải trang. Mễ Diễm Tỉnh không loại quá mà, cho nên phải tính toán một chút chính mình thất bại suất. Dù sao sau thùng xe đủ đại, làm chủ quán hỗ trợ nâng qua đi cũng không có gì phiền toái. Mặt thế phía trước Mễ Diễm Tỉnh là cái đồ chay chủ nghĩa giả, đảo không phải vì bảo trì dáng người. Thuần túy cảm thấy rau dưa ăn ngon. Chính là mạ thế 10 năm xuống dưới, liền tính cuối cùng mấy năm cũng chưa bị đói quá chính mình, Mẹ Diễm Tỉnh cũng cảm thấy chính mình nhìn thấy thịt đều có thể hai mắt sáng lên. Mặt thế lúc sau đừng nói người, ngay cả động vật đều sẽ biến dị. Cho nên thẳng đến xuất hiện thập cấp dị năng tinh lọc giả phía trước, thịt heo, thịt vịt, thịt gà, thịt cá gì đó, kia đều đã là đã từng chuyện này. Bất quá hôm nay đi tìm mấy thứ này, rõ ràng có điểm không hiện thực. Hiện tại đã buổi chiều tam điểm, chờ phía chính mình chuẩn bị cho tốt ít nhất cũng đến 5 giờ lúc sau. Hỏi bán thịt đại thúc muốn trại chăn nuôi địa chỉ, Mẹ Diễm Tình sảng khoái đem đại thúc quầy hàng thượng thịt toàn bao. Nhiệt tâm đại thúc nhìn tới tay tiền đỏ cười thoải mái, Mẹ Diễm Tình nhìn trắng bóng thịt nhạc vui vẻ. Buổi tối nhất định phải ăn một bữa non nê, hảo bình phục một chút chính mình mười mấy năm không ăn thịt đói khát cảm. Mua các loại kêu nổi danh kêu không nổi danh rau dưa hạt giống. Còn mua nhân sâm, tam thất, giảm nhiệt thảo linh tinh dược thảo hạt giống. Đuổi ở 5 giờ phía trước, đi hoa điểu thị trường, mua trồng chất cây ăn quả mầm. Quả táo, lê, anh đào, quả quýt, quang nhìn cây giống Mễ Diễm Tình đều phải chảy nước miếng. Ở chợ nông sản mua một đống lớn trái cây liền đặt ở ghế điều khiển phụ thượng, một bên lái xe một bên ăn, Mễ Diễm Tình không tiền đồ thiếu chút nữa khóc ra tới. Trái cây A, chính tông trái cây A. Buổi tối bán động thực vật địa phương đóng cửa, chính là siêu thị không đóng cửa. A Mẹ Diễm Tình liền ven đường tiểu siêu thị cũng chưa buông tha, bánh quy mì gói thành dương mua. Vốn dĩ muốn cho bọn họ giao hàng tận nhà, như vậy có thể mua càng nhiều đồ vật. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến ôn nhu nữ nhân kia khả năng sẽ đột nhiên xuất hiện ở nhà, như vậy sảng khoái tư thế Mẹ Diễm Tình chỉ có thể từ bỏ. Nga đối, nhớ tới ôn nhu, chính mình còn có một khác sự kiện nhi không thể quên. Chạy đến một nhà hơi chút đại điểm siêu thị, chiếu chính mình trước kia cái kia vòng ngọc mua cái đồ dỏng. Mễ Diễm Tình không biết ôn nhu là như thế nào phát hiện chính mình cái kia vòng tay công năng, nhưng là để ngừa vạn nhất chính mình là nhất định phải làm ôn nhu tận mắt nhìn thấy vòng tay vỡ vụn. Bằng không, bằng nữ nhân kia tâm cơ, chính mình nhất định sẽ bị ăn gắt gao đi. Trước kia Mễ Diễm Tình nội y quần lót đều xuyên thẻ bài hóa, hiện tại cũng không như vậy chọn. Siêu thị thành đánh mua. Liền nam sĩ đều không buông tha. Thứ này, tương lai trong năm chính là không hề sinh sản. Đến chuẩn bị đủ chính mình cả đời, bất quá nam sĩ. Có thể hay không có điểm quá khoa trương. Mặc kệ, không phải còn có ba ba sao. Thuận tiện còn mua đủ chính mình cùng Dương An An dùng 8 đời băng vệ sinh, trẻ con đổ dùng các tuổi tác sữa bột. Dương An An trong bụng, chính là nhà mình cái thứ nhất sinh ra hải tử. Mễ Diễm Tình gãi gãi đầu. Cuối cùng vẫn là quyết định thà giết lầm không buông tha, nhiều chuẩn bị không sai. Vừa rồi giải rác mua mấy chỉ gà mấy chỉ vịt còn có mấy cái cá đã bỏ vào không gian, hồ nước cá du thực vui sướng, gà vịt ngỗng đi vào thời điểm không gian tự động sinh thành trại chăn nuôi. Nhìn kia tiện lợi điều kiện, Mễ Diễm Tình lại một lần không tiền đồ thiếu chút nữa khóc ra tới. Chính mình đời trước thật là, xuân chết. Vẫn luôn mua được buổi tối 10 giờ rưỡi, soát tạp không biết soát bao nhiêu tiền. Trong tay tiền mặt nhưng thật ra còn có hơn 20 vạn, trong vòng một ngày muốn tiêu hết hoa tịnh, thật là có điểm không hiện thực. Buổi tối 11 giờ, Mễ Diễm Tình đang ở đóng gói kem đánh răng bàn chải đánh răng xà phòng thơm bột giặt thời điểm, ôn nhu gọi điện thoại tới dò hỏi một tiếng. Nhan nhạt hồi phục một câu, đã về nhà liền treo điện thoại. đối với cái loại này ngươi còn không có nắm chắc có thể trực tiếp lộng chết chú định trở thành địch nhân người, phương thức tốt nhất chính là có bao xa lóe rất xa. Mẹ Diễm Tình trí nhớ không đủ, nhưng thắng ở có tự mình hiểu lấy. Chương 6. Buổi tối khóa kỹ cửa phòng, Hảo Hảo ngủ một giấc. Buổi sáng 7 giờ, ở hoa thơm chim hót trung tỉnh lại. Mễ Diễm Tình nhìn ngoài phòng cửa sổ biên chim nhỏ, lại nhìn kia theo gió lắc lư lá xanh. Không phải không nghĩ tới, nếu là ở chỗ này chết tính. Khả nhân chính là như vậy, ham sống, sợ chết. Mễ Diễm Tình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhanh chóng bỏ dậy rửa sạch xong, sau đó bắt đầu danh sách chính mình hôm nay yêu cầu mua đồ vật. Phải có một cái kế hoạch mới có thể nhất hiệu suất hoàn thành mục tiêu của chính mình. Mễ Diễm Tình nghĩ tới phóng điện cơ, chính là lại nghĩ không ra chính mình muốn kia đồ vật rốt cuộc có ích lợi gì. Tối hôm qua ngủ phía trước đã thí nghiệm qua, không gian nội gieo trồng linh tinh lao động hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực hoàn thành, cho nên cũng không cần cái gì gieo trồng cơ. Hơn nữa mà thế liền tính bùng nổ, thiếu thủy thiếu lương, chính là điện lực phương diện giống như không có gì thiếu. Cuối cùng Mễ Diễm Tình vẫn là từ bỏ máy phát điện, lựa chọn năng lượng mặt trời đèn tin. Chỉ cần phơi phơi nắng, liền có thể bảo đảm 12 giờ trở lên chiếu sáng độ. Trước tiên ở không người vùng ngoại thành thuê cái không kho hàng, sau đó mới đi trại chăn nuôi. Đồng dạng là bởi vì đối chính mình năng lực hoài nghi, cho nên các loại thịt loại động vật cắt tới 50 đối. Có công hữu mẫu, sẽ không sợ về sau đoạn tử tuyệt tôn. Thỉnh trại chăn nuôi người đưa hóa đến kho hàng, soát tạp tính tiền. Chờ đưa hóa người đều đi trở về. Lại đợi một giờ xác định thật sự không ai mới dám đem mấy thứ này toàn bộ thu hồi tới. Buổi chiều tam điểm, bận việc cả ngày, Mễ Diễm Tình cuối cùng có thể thả lỏng lại. Trong tay tiền chưa xài xong, trong lòng thực không thoải mái. Lái xe ở toàn thị vòng quanh chuyển, chính là ở buổi tối 7 giờ phía trước tiêu hết trên người tổng cộng 400 vạn 30 vạn tài sản. Cũng may mắn thành phố A là cái nhị tuyến thành thị, xăng hạn mua không phải thực nghiêm. Mua mấy chục vạn xăng. Mễ Diễm Tình đều cảm thấy chính mình là cái thổ hào. Cuối cùng hành trình, làng đại học chợ đêm. Các loại ăn ngon, mười mấy năm không ăn ăn vặt chồng chất đóng gói, từng chuyến ôm đồ vật hồi trong xe sau đó từng chuyến lại trở về. Về sau khả năng rốt cuộc ăn không đến ăn ngon như vậy đồ vật, lần này nhất định phải mua cái đủ. Trong tay xách theo bánh rán giò cháo quẩy, trong miệng ăn đậu hủ thúi. Mễ Diễm Tình một bên trở về đi. Một bên mắt xem bốn lộ thai nghe bát phương muốn nhìn một chút còn có cái gì chính mình bỏ lỡ đồ vật. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, một cái quen thuộc mà lại xa lạ bóng dáng khiến cho Mễ Diễm Tình chú ý kia tuyệt đối không phải chính mình 18 tuổi phía trước nhận thức người, kia nhất định chính là chính mình 18 tuổi lúc sau nhận thức người. Vượt qua 190cm thân cao, liền tính đứng ở rất xa địa phương đều có thể cảm giác được cái loại này làm người nhìn lên áp lực. Hơn nữa cánh tay thượng lộ ra tới rắn chắc cơ bắp, cùng kia cường tráng dáng người, nữ nhân giác quan thứ 6 làm Mễ Diễm Tình nháy mắt cảm giác được cái gì kêu nguy hiểm. Nơi xa nam nhân chậm rãi chuyển động một chút mũi chân, lộ ra nửa khuôn mặt. Mà chính là kia nửa khuôn mặt, làm Mễ Diễm Tình nháy mắt toàn thân tạc mau bằng mau tốc độ chạy trốn. Tư Đồ Hùng, mặt thế nhân loại đệ nhất cao thủ. Nói cao thủ quả thực đều coi thường nhân ra, kia quả thực là đồ tể. Mặt thế tứ đại căn cứ. Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc. Tư Đồ gia chấp trưởng Tây Bắc, được xưng tứ đại căn cứ đứng đầu. Không ai dám không phục, liền tính là chính mình đời trước nơi Tây Nam căn cứ cái kia hỏa bạo thủ lĩnh Lục Hổ. Tại đây sự kiện nhi thượng cũng không dám nói cái không tự. Tư Đồ Hùng không phải Tư Đồ gia thủ lĩnh, phải nói là Tư Đồ gia tay đấm. Từ mặt thế ngay từ đầu liền lấy cường đại thực lực ảnh hưởng quanh mình nhân loại. Lôi điện cùng thổ hệ đều vượt qua thập cấp song dị năng thực lực, chết ở Tư Đồ Hùng trên tay tang thi kia đều là lấy vạn vì đơn vị. Nếu nói này còn không thể thể hiện người nam nhân này cường lực với đáng sợ, như vậy đôi mắt đều không mang theo chớp, xử lý 30 cái bát cấp dị năng giả, hơn 100 ngũ cấp trở lên dị năng giả, chuyện này nhi, tuyệt đối đủ Tư Đồ Hùng tên vang vọng toàn nhân loại phạm vi. Máu lạnh, bạo quân, hình người binh khí, tu la, ma quỷ. Diêm Vương gia, chỉ cần là ngươi có thể tưởng đến đáng sợ hình dung tử, đều có thể dùng ở cái này nam nhân trên người. Mà hiện tại, nam nhân kia rõ ràng là đang làm cái gì? Cấp Mễ Diễm Tình 100 lá gan cũng không dám đi khiêu khích kia chỉ hùng sư, đó là thật sự sẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Một hơi chạy ra mấy ngàn mét, dựa lưng vào vách tường nhìn phía trước cách đó không xa người đến người đi, Mẹ Diễm Tình mới cuối cùng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền chính mình đời trước cũng mới một bậc dị năng giả thực lực, hiện tại nhược kê thân thể, một hơi chạy xa như vậy trái tim đều cảm thấy có điểm siêu phụ tải. Mễ Diễm Tình muốn vô vô ngực, trấn an một chút chính mình tiểu tâm can, mới phát hiện trong tay bánh rán giò cháo quẩy đã không có. Khóc không ra nước mắt nhìn chính mình trống rông đôi tay, này xem như vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao. Sợ hãi làm Mễ Diễm Tình tuyến thượng thận nhanh chóng phân bố, lá gan bạo trướng như vậy một chút. Tả hữu xem xét, dù sao nơi này cũng không ai. Lớn mật vươn ra ngón tay, bắt đầu ngưng tụ chính mình dị năng. Từ trước cái loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa trở về, chỉ gian bắt đầu ngưng tụ một dọn, tiểu bọc nước. Mẹ Diễm Tình chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, vẫn là tiểu bọc nước. Nói chính mình là băng hệ dị năng, chẳng lẽ xuất hiện không nên là tiểu băng khối sao? Gãi gãi đầu, tiếp tục dùng sức. Bọc nước chậm rãi bị đông lại, tinh ánh dịch thấu băng tra xuất hiện ở trước mắt. Mẹ Diễm Tình hưng phấn nhìn chính mình ngón tay, là nói chính mình hiện tại xem như thủy hệ. Băng hệ song dị năng sao? Như thế nào tổng cảm thấy nơi nào quái quái? Ta thấy. Ngoa tào. Mễ Diễm Tình bằng mau tốc độ làm ra phòng ngự động tác, nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Cao tráng nam nhân ngồi xổm đầu tường, trong tay cầm. Thực quen mắt, giống như là chính mình vừa rồi không cẩn thận mất đi bánh rán giò cháo quẩy. Tư đồ hùng mặt vô biểu tình nhìn Mễ Diễm Tình, đôi mắt như là ít quang giống nhau đảo qua đối phương toàn thân. Ăn luôn cuối cùng một ngụm đồ ăn, vô vô tay từ trên tường đứng lên. Nhẹ nhàng nhảy, đứng ở nữ nhân kia trước mặt. Một cái thoạt nhìn thực mỹ vị nữ nhân, một cái mới vừa cho chính mình ăn thực mỹ vị đồ vật nữ nhân. Tư đồ hùng mị mị nhãn, ngón trỏ nâng lên đối phương cảm. Dị năng giả. Không riêng ăn rất ngon, hẳn là cũng sẽ thực hảo ngoạn bộ dáng. Mễ Diễm Tình trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt nam nhân. Cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sắp dọa nước tiểu cảm giác. Tư đồ hùng cường đại khí chàng làm Mễ Diễm Tình thậm chí sinh ra không được một chút phản kháng ý thức, hai chân đều bắt đầu run nhẹ nhẹ chỉ nghĩ ly người này càng xa càng tốt. Dị năng giả, đại não thần kinh hoàn toàn bị này ba chữ đứt đoạn, Mễ Diễm Tình cảm giác nghe được chính mình cổ bị bẻ gãy thanh âm. Hoặc là, bị mổ bụng thanh âm. Thân thể phản ứng tuyệt đối so với đại não vận chuyển còn nhanh. Ở Mễ Diễm Tình còn không có nghĩ kỹ phía trước đã phát động dị năng đem người nam nhân này đóng băng lên. Cũng không có cho chính mình phản ứng cơ hội, Mễ Diễm Tình giống như là mặt sau có quỷ giống nhau bay nhanh chạy, chạy, chạy. Mễ Diễm Tình thề, chính mình vừa rồi phát huy tuyệt đối có hai cấp dị năng biểu hiện. Đừng nói lời này, liền tính hơn nữa đời trước đều là một cái vĩ đại đột phá A. Tư đồ hùng vỗ vỗ trên người băng cha, nhìn mắt đối phương đảo tẩu phương hướng. Lại nhìn mắt vừa rồi ăn xong đồ vật đóng gói túi, nhấc chân theo qua đi. Chương 7. Mễ Diễm Tình lấy thiêu đốt sinh mệnh tốc độ chạy như điên đến rừng xe vị, sau đó ở buổi tối 8 giờ rưỡi thành phố Á đầu đường đua xe. Không ai có thể minh bạch Mễ Diễm Tình hiện tại tâm tình, cái loại này một chân đã đạp ở vực sâu bên cạnh, lập tức liền phải ngã chết, chết không toàn thây sợ hãi. 30 phút xe trình, Mễ Diễm Tình chính là 10 phút trong vòng liền về tới ra. Nghĩ ít nhất liền hiện tại mà nói, một nhân loại, liền tính là cái dị năng giả, hắn tốc độ cũng không có khả năng so ô tô mau, Mẹ Diễm Tình tâm tình cuối cùng là thả lỏng xuống dưới. Mở ra cửa phòng, trực tiếp nằm liệt trên sofa. Nơi này là Mẹ Diễm Tình tư nhân nơi, ôn nhu cũng chỉ có trước tiên chào hỏi qua lúc sau mới có thể tá túc một hai vãn. Hơn nữa đại học ký túc xá thiệt tình không tồi, hai người gian càng là thiết bị đầy đủ hết. Mễ Diễm Tình không ở trường học, ôn nhu liền tương đương với một người một chỗ, cho nên cũng sẽ không tới bên này nơi. Trừ bỏ tất yếu nói cảm tình thời điểm, ôn nhu luôn là thích đứng ở một cái ngươi xem tới được nghe được đến nhưng sợ không tới ăn không đến khoảng cách. Mễ Diễm Tình đem cửa phòng toàn bộ trói chặt, mới kéo chính mình run rẩy thân mình vào phòng 8. Đi trước trong không gian phao phao nước sông, phát sinh trừ bỏ trị liệu ở ngoài căn bản không thể hồi phục thể lực. Nhiều nhất cũng liền lại cụ bị một cái mỹ dung công hiệu, cuối cùng chỉ có thể hết hy vọng chạy ra thả một bồn tắm nước gấm bắt đầu phao tắm. Chờ toàn bộ thân mình đều tẩm ở trong nước, thoải mái than ra một hơi, mới nghĩ đến có lẽ chính mình thật sự yêu cầu một cái năng lượng mặt trời máy phát điện hoặc là nước gấm khí, bằng không về sau chạy trốn nhật tử không thể phao nước gấm tắm cũng rất chua xót. Mễ Diễm Tình định rồi buổi tối 12 giờ vé máy bay phi thành phố B. chỉ cần ở mạt thế bùng nổ phía trước trở về liền hảo. Không phải không nghĩ tới sớm một ngày trở về, chính là chính mình yêu cầu chuẩn bị đồ vật quá nhiều, sớm một chút trở về khẳng định sẽ bị Dương Dĩ coi chừng ra không được môn. Cho nên Mễ Diễm Tình đem về nhà nhật tử chậm lại một ngày, chính là nghĩ trước tiên ở bên này mua đủ đồ vật chuẩn bị sẵn sàng, như vậy liền tính trở về muộn một chút cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Thoải mái dễ chịu phao hảo tắm, cấp thân thể sát hảo nhũ dịch lại chua xót như vậy một lát. Về sau như vậy hưởng thụ sinh hoạt thoạt nhìn là muốn rời xa chính mình thật lâu, ai? Dùng khăn tắm bao bọc lấy thân thể, chân chùi chân đạp lên gỗ đặc trên sàn nhà. Đã sớm tưởng như vậy làm, dù sao về sau không bao giờ sợ lộng hư sàn nhà. Túi đầu, nhìn dưới chân giẫm ra một đám thủy ấn tử, tâm tình đều quỷ dị biến hảo một ít. Ta đói bụng. Đã không nghĩ kêu ngoạ tảo, là cả trái tim đều nhảy đến khoang miệng. Nhìn đến trong phòng nhiều ra tới một người, Mẹ Diễm Tình phản ứng đầu tiên không phải hô to cút đi hoặc là tìm điện thoại báo nguy, mà là trực tiếp quay đầu liền chạy. Vui lùa cái gì vậy, mặt thế sau nhân loại đệ nhất cao thủ sát nhân ma tư đồ hùng A, chính mình thật vất vả có thể một lần nữa bắt đầu, cũng không phải là vì một lần nữa chết ở người này trong tay. Frank, mãnh liệt va chạm làm Mễ Diễm Tình trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, chờ tỉnh táo lại nhìn đến tình cảnh, làm nàng không tự chủ được run rẩy. Trên cổ kia chỉ ngăm đen hữu lực tay, cảm giác chỉ cần lại hơi chút dùng sức một chút là có thể bóp gãy chính mình cổ. Mễ Diễm Tình cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, cường tự chấn định nhìn đối phương. Tuy rằng chính mình hiện tại bị người bóp cổ để ở trên tường, tuy rằng chính mình hiện tại chỉ có mũi chân có thể chấm đất. Cương đại khí trang dưới, liền một chút sức phản kháng đều không có. Mễ Diễm Tình nhìn tư đồ hùng cặp kia bình tĩnh không gợn sóng con ngươi, không chút nghi ngờ người này sẽ đạm mạc bóp chết chính mình. Ta nói, ta đói bụng. Ngươi đói bụng ngươi về nhà đi ăn cơm a. Ta phía dưới cho ngươi ăn được sao? Mễ Diễm Tình dùng tự cho là nhất ôn nhu dễ thân ngữ khi nói, chính là trên mặt vặn vẹo liền tính không chiếu gương cũng có thể cảm thụ đến. Bất luận cái gì một người bình thường, ở gặp được dưới loại tình huống này đều không thể bình tĩnh đứng lên đi. Mễ Diễm Tình là ở mạn thế sống 10 năm, còn cùng những cái đó ghê tởm tang thi đối chém quá. Nhưng những cái đó sự tình ở cùng người nam nhân này so sánh với, liền tang thi đều làm người cảm thấy đáng yêu. Tư đồ hùng hơi hơi nhịu như mày, nhìn chính mình trong tay nữ nhân. Trong bụng đói khát cảm, xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Ân, buông ra đối phương, khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ. Tư đồ hùng quyết định, vẫn là trước điền no chính mình bụng. Ta đây, ta lập tức đi làm. Mẹ Diễm Tình dán ở trên tường, thật vất vả có thể xuyến khẩu khí. Lôi kéo trên người khăn tắm, muốn xin đi đổi kiện quần áo. Chính là lời nói còn không có nói xong, đã bị cặp kia không hề dao động đôi mắt nhìn, đột nhiên lông tơ chót vót, cũng không dám nữa nói một lời. Đưa lưng về phía sau người kia đi vào phòng bếp, mẹ Diễm Tình đầu góc nhanh chóng chuyển động muốn tìm kiếm thoát thân biện pháp. Trong phòng bếp liền một cái bài yên khổng, trừ phi chính mình biến thành một đạo khói nhẹ bằng không đừng nghĩ chui ra đi. Môn phương hướng liền đứng cái kia sát thần, từ vừa rồi tốc độ tới xem liền tính chính mình trước tiên chạy 10 phút đều chạy bất quá nhân ra. Mà cuối cùng một cái biện pháp, không gian. Mễ Diễm Tình méo méo chính mình ngón tay, vẫn là quyết định trước thuận theo tự nhiên nhìn làm. Không gian đi vào cùng ra tới địa phương đều ở cùng địa điểm, nếu là vị này chính là cái nhẫn mại cường hoặc là chuyên môn phái người tới thủ, vậy không riêng gì chết thực thảm vấn đề. Dư quang ngắm hướng người kia, nhìn đến đối phương đã muốn chạy tới phòng bếp cửa. Mễ Diễm Tình chỉ có thể thở hốc vì kinh ngạc bắt đầu nấu cơm. 28 năm trong sinh hoạt trước nay chưa làm qua cơm, mặt thế lúc sau tuy rằng liền thảo đều ăn qua nhưng là thật không nấu nương quá. Mẹ Diễm Tình nghĩ nghĩ, lấy ra nồi bắt đầu nấu nước. Trong ngăn tủ còn có chính mình tịch thu lên 2 bao mì gói, một phen rau xanh. Chờ thủy khai lúc sau toàn bộ ném đi vào, vì biểu chính mình tâm ý, còn làm bộ đi tủ lạnh trên thực tế là ở trong không gian lấy ra tới 2 cái trứng gà đánh đi vào. Không cái nắp nồi nhìn. Chờ trong nồi đồ vật mạ bọt biển sắp tràn ra tới thời điểm đóng hỏa. Tuy rằng tổng cảm thấy cùng người khác nấu ra tới có điểm không giống nhau, nhưng lúc này đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Mẹ Diễm Tình cầm cái rửa rau chậu, trực tiếp đem một nồi mặt đổ đi vào. Sau đó xoay người, tưởng mang sang đi. May mắn ta sống lâu 10 năm, bằng không loại này quay người lại nhìn đến sau lưng có người tình huống nhất định sẽ hô lên tới hảo sao. Hảo, Hảo. Mễ Diễm Tình bài trừ tới một cái tươi cười, nhìn ly chính mình không đến 30cm xa nam nhân. Không biết vừa rồi nếu là một không cẩn thận trực tiếp bắt qua đi, sẽ là cái gì kết quả? Tính, cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Tư Đồ Hùng nhìn mắt Mễ Diễm Tình, lại nhìn mắt trong tay đối phương ngồi sổn chậu. Vẫn không nhúc nhích, không nói một lời. Chờ Mễ Diễm Tình không sai biệt lắm muốn chảy ra mồ hôi lạnh thời điểm, mới trực tiếp duỗi tay, liền người mang nổi cùng nhau ôm lên. Mễ Diễm Tình cảm thụ được chính mình trên đùi kia xa lạ xúc cảm, sau đó nhanh chóng ôm đối phương cổ. Bị người đơn cánh tay bế lên tới, thuyết minh chính mình dáng người thực hảo thể trọng thực nhẹ. Vì cái gì tổng cảm thấy nơi nào quái quái? Chương 8. Tư Đồ Hùng ngồi ở trên sofa bắt đầu ăn mì, Mễ Diễm Tình bị đặt ở hắn bên cạnh giơ tay có thể với tới địa phương. Mới vừa tắm rửa xong trên người chỉ bọc một cái khăn tắm, không lau khô vệt nước còn có vừa rồi dọa ra tới mồ hôi lạnh ở ngay lúc này toàn bộ tới tìm tồn tại cảm. Mễ Diễm Tình không thoải mái vặn vẹo một chút, liền đổi lấy một cái mặt vô biểu tình trừng mắt. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, nghĩ kỳ thật hiện tại thực nhiệt thực nhiệt thực nhiệt. Nghiêng thân, làm bộ đổ nước thời điểm từ trong không gian làm ra tới một chén nước. Tuy rằng không có tẩy tủy phạt mạch tác dụng, nhưng lại áp áp kinh tuyệt đối đủ rồi. Mễ Diễm Tình cảm thấy, chính mình đều sắp đến bệnh tim. Nay hoàn toàn là bị dọa ra tới, mặt thế 10 năm cũng chưa bị như vậy dọa quá. Mắt lạnh dòng nước vào bụng, cảm giác toàn thân đều thả lỏng xuống dưới. Thoạt nhìn này thủy trừ bỏ chữa khỏi tang thi virus, mỹ dung tác dụng ngoại, còn có thể đương hồng lưu sử dụng. Trên cằm truyền đến lực đạo làm Mễ Diễm Tình không tự chủ được quay đầu, đột nhiên dán lên tới đầu lưỡi không chút khách khí đẩy ra miệng mình, sau đó đem trong miệng thủy toàn bộ uống sạch. Mễ Diễm Tình ngốc lăng nhìn đối phương một loạt động tác, còn có cuối cùng một hơi uống sạch cái ly dư lại nửa chén nước. Xin hỏi, đây là tình huống như thế nào? Thủy. Tư Đồ Hùng sắc mặt cũng chưa biến quá, chống rông chậu đặt ở một bên, chỉ đem cái ly đưa tới. Mễ Diễm Tình nỗ lực thuyết phục chính mình, đánh không lại chỉ có thể nhịn, sau đó cấp đối phương đổ một chén nước. Tư Đồ Hùng uống một ngụm lại không có nuốt xuống đi, nhìn nhìn Thủy, lại nhìn nhìn Mễ Diễm Tình. Sau đó ở đối phương hoảng sợ trong ánh mắt trực tiếp nắm cầm đem Thủy rót tiến Mễ Diễm Tình trong miệng. Cuối cùng lại không chút khách khí dán lên đi, hút trở về. Phúc! Khu khu, khu khu một chén nước không có khả năng một hơi uống xong, trừ bỏ trong miệng còn thừa đại bộ phận đảo tới rồi trên người, thậm chí từ trong lô mũi phun ra tới. Mễ Diễm Tình hoảng sợ muốn đem trên người người kia đẩy ra, muốn thoát ly loại này chết đuối cảm giác. Nếu là cuối cùng không quang minh chính đại chết ở Tư Đồ Hùng trong tay, lại chết ở trong tay hắn một chén nước hạ, Mễ Diễm Tình thành quỷ đều sẽ không an tâm. Miệng thượng truyền đến hút dẫn cảm, sau đó bộ ngực bị người khẩn trảo đau đớn, làm Mễ Diễm Tình dùng sức giãy giụa. Đôi tay một bên muốn đẩy ra dính chính mình kia cái đầu, một bên muốn đem ở chính mình trên người tắc quái cái tay kia đẩy ra. Nghiêng người bị áp đảo tư thế, hai chân hoàn toàn bất lực. Ngực càng ngày càng dùng sức xoa bóp cảm, làm Mễ Diễm Tình thẹn quá thành giận. Trên tay nháy mắt hình thành băng truy, không chút khách khi đối với trên người người chát đi xuống. Phẫn nộ chung tuyệt đối vượt qua dị năng 2 cấp bùng nổ, tuyệt đối có thể đem một con lão hổ chọc cái đối xuyên. Băng trùy là như vậy thuận lý thành trương không có chắt đến người kia trên người, Tư Đồ Hùng méo Mễ Diễm Tình thủ đoạn, nhìn trên tay băng trùy. Màu tím nhạt lôi điện quay chung quanh băng trùy chung quanh, làm Mễ Diễm Tình không thể đem dị năng chân chính phát huy đi ra ngoài. Thủy có thể dẫn điện, liền tính biến thành băng cũng không thể ngăn cản. Mễ Diễm Tình một cái không nhịn xuống kêu lên. Theo đối sẽ không nguy hại sinh mệnh, nhưng là trong nháy mắt làm ngươi mất đi hành động lực điện giật thật không dễ chịu. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mễ Diễm Tình dọa nhanh chóng từ bỏ chính mình dị năng, liền sợ lại bị điện. Trên cổ tay trống rông xuất hiện màu tím lôi điện giống còng tay giống nhau quấn lấy Mễ Diễm Tình đôi tay. Nếu ngoan ngoãn không dãy rủa, vậy chỉ là hơi hơi tê dại. Nếu là tưởng dãy rủa ra cái này giam cầm. Mễ Diễm Tình không chút nghi ngờ chính mình thủ đoạn còn có thể hay không ở cái này vấn đề. Tư Đồ Hùng không có đáp lời, khép mắt nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái liền thuận theo chính mình bản năng nằm sấp xuống thân. Từ khoe miệng liếm đến cổ, lại tiếp tục đi xuống. Liên cung chính mình trong tưởng tượng giống nhau, mềm mại, hương hương, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Trên cổ găm cắn, còn có trước ngực xoa bóp, làm Mễ Diễm Tình trong ánh mắt tràn ngập hơi nước. Không chế được thân thể của mình không cần làm ra phản kháng tư thế, sau đó sấn tư đồ hùng sờ hướng chính mình đuổi thời điểm hung hăng đá qua đi. Gặp quỷ bảo mật đi, Mễ Diễm Tình nhanh chóng lắc mình vào không gian. Cùng lắm thì ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, ta cũng không tin mà thế bạo phát cái kia sắc lang còn sẽ đại ở chính mình trong nhà. Tiến vào không gian nháy mắt, trên tay trói buộc cũng đã giải khai. Mễ Diễm Tình vừa định di động một chút thân mình, đã bị cổ chân thượng truyền đến xúc cảm thiếu chút nữa hù chết. Trừng lớn đôi mắt nhìn về phía chính mình lòng bàn chân phương hướng, tư đồ hùng chính bắt lấy chính mình cổ chân ngồi quỳ trên mặt đất. Ngồi quỳ ở chính mình trong không gian trên mặt đất. Trong nháy mắt, Mễ Diễm Tình trước nay không thật sự như vậy sợ quá. Đột nhiên nhào qua đi ôm lấy đối phương đầu muốn ngăn trở trụ đối phương tầm mắt, sau đó mang theo người nhanh chóng lóe ra tới. Bởi vì kịch liệt động tác, hai người cùng nhau từ trên sofa lăn xuống dưới. Hiện tại tư thế, Mễ Diễm Tình khóa ngồi ở tư đồ hùng trên người. Trên cao nhìn xuống, đôi tay che lại đối phương đôi mắt dọa một câu đều cũng không nói ra được. Đợi nửa ngày, tư đồ hùng mới lay khai chính mình đôi mắt thượng tay nhỏ. Mễ Diễm Tình hoảng sợ nhìn đối phương, bị một cái ngươi đánh không lại giết không chết chơi bất quá đấu không dậy nổi người đã biết người lớn nhất bí mật, trên thế giới này còn có so này càng thê thảm sự tình sao. Đó là nơi nào? Tư đồ hùng nằm trên mặt đất, đối với chính mình trên người khóa ngồi nữ nhân không có tỏ vẻ ra một chút biệt níu, thật giống như người này trời sinh nên ngồi ở nơi đó. Mễ Diễm Tình liền không như vậy tốt tâm tình, trừng lớn đôi mắt nhìn đối phương, cắn chặt môi không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi bất hòa ta nói sao? Mễ Diễm Tình nhìn tư đồ hùng mặt vô biểu tình bộ dáng, đột nhiên cảm thấy, cái loại này quỷ dị cảm giác càng thêm mãnh liệt. Kỳ thật từ lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt thời điểm, cái loại này quỷ dị cảm giác liền ở, chính là kia cường đại khí chàng áp bách Mễ Diễm Tình không dám có cái gì dị động. Chính là ở hiện tại, loại này bất chấp tất cả dưới tình huống, loại này quỷ dị cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ta đây nói cho làm hắn hỏi ngươi. Xem, chính là loại này quỷ dị cảm giác. Từ từ, Mễ Diễm Tình đột nhiên một phát, đem muốn đứng dậy người lại lần nữa áp đảo. Tuy rằng đích xác không tính là thông minh, nhưng là Mễ Diễm Tình trực giác vẫn là thực chuẩn. Mà hiện tại, Mễ Diễm Tình quyết định thuận theo chính mình trực giác. Đó là ta phóng ăn địa phương, một cái chữ vật đạo cụ. Mễ Diễm Tình nghiêm túc nhìn chằm chằm tư đồ hùng đôi mắt, muốn nhìn ra người này trong lòng ý tưởng. Đây là chúng ta hai người bí mật, không cần nói cho người khác được không? Vì cái gì? Không thể nói cho làm sao? Tư đồ hùng hơi hơi cau mày, nam nhân vị mười phần trên mặt tràn ngập nghiêm túc cảm giác. Chính là lại đáp thượng những lời này, Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì? Không thể. Làm, hẳn là tư đồ làm đi. Mặt thế Tây Bắc căn cứ thủ lĩnh, có thể đem Tây Bắc căn cứ phát triển đến tứ đại căn cứ đứng đầu nam nhân. Liên tính là ôn nhu nữ nhân kia, đã từng cũng nói qua nếu là có thể nói tuyệt đối không dám cùng chi là địch tư đồ làm. Tiếu diện hổ. Ngươi nếu là nói cho làm, ta về sau sẽ không bao giờ nữa cho ngươi ăn. Mễ Diễm Tình cơ hồ là dẫn theo lá gan nói ra những lời này, muốn nhìn xem chính mình suy đoán có phải hay không đối. Mà tư đồ hùng cũng không làm chính mình thất vọng, nhíu chặt mày tuy rằng trương hiển một loại nghiêm khắc không khí, nhưng là Mễ Diễm Tình cuối cùng là thấy rõ ràng. Này chỉ là đối phương tự hỏi khi cố định bộ dáng mà thôi. Vậy ngươi cho ta sờ. Sờ. Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình nếu là chỉ anh Vũ nói, toàn thân lông chim đều hẳn là dựng thẳng đứng dậy. Tuy rằng đã biết rõ ràng người này đầu óc khả năng có chút vấn đề, chính là loại này hoàng bạo đề tài vẫn là không tiếp thu được. Tư đồ hùng không chờ Mễ Diễm Tình phản ứng lại đây, một tay kéo xuống đối phương trên người còn sót lại khăn tắm. Loa lộ thân mình xích. Lỏa lỏa xuất hiện ở trước mặt, tư đồ hùng không chút khách khí đôi tay bắt lấy kia đống tròn trịa. Hoàn toàn vô pháp một tay nắm giữ bộ ngực, ở tư đồ hùng trong tay biến hóa hình dạng. A thình lình xảy ra trạng thái, làm Mễ Diễm Tình kinh hô ra tiếng. Sau đó đôi tay đáp ở đối phương trên vai, không biết làm sao. Không cần ta sở, liền nói cho làm. Tư đồ hùng học thông minh, biết như thế nào ngăn lại trụ Mễ Diễm Tình phản kháng. Một tay tiếp tục xoa bóp kia phân mềm mại. Một tay kia vòng đến Mễ Diễm Tình sau lưng đem người ôm chặt. Miệng không chút khách khí hút dẫn một cái khác bị vắng vẻ tròn trịa, phát ra tấm tắc tiếng nước. Ngươi nhẹ điểm Mễ Diễm Tình đỏ bừng gương mặt, trong ánh mắt đều là bị buộc ra tới nước mắt. Này xem như bán đứng sắc tướng sao. Chương 9. Tư đồ hùng đem Mễ Diễm Tình lăn qua lộn lại gầm cắn, nhìn trắng non thân mình thượng tràn đầy chính mình bày ra dấu vết liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Mễ Diễm Tình vô lực nằm trên mặt đất, chỉ có thể dùng còn sót lại sức lực bắt lấy khăn tắm hơi che lấp chính mình nửa người dưới. Trên người từng mảnh xanh tím, có bị cắn ra tới dấu răng, cũng có bị dùng sức nắn bóp tình ngân. Cổ chân bị người gắt gao bắt lấy, từ ngón chân thượng truyền đến gặm cắn cảm cũng chỉ là làm Mễ Diễm Tình vô lực chịu động vài cái mà thôi. Đã không biết qua đã bao lâu, cảm giác chính mình toàn thân đều không có một cái tốt địa phương. Có thể đà điểu tự mình an ủi địa phương, chỉ sợ cũng dư lại Tư Đồ Hùng không có làm đến cuối cùng một bước đi. Từ ngón chân truyền đến gặm cắn chậm rãi hướng về phía trước bò lên, đầu tiên là cổ chân, lại là cẳng chân. Đương chân cong bị liếm cắn thời điểm, Mễ Diễm Tình mới biết được, nguyên lai chính mình trên người cư nhiên có nhiều như vậy mẫn cảm điểm. Ấm áp môi tiếp tục hướng về phía trước, trắng nón đùi chính là kế tiếp mục tiêu. Mễ Diễm Tình như là một cái thiếu thủy cá, nằm trên mặt đất rất nhỏ run rẩy. Bị như vậy cực kỳ tàn ác tra tấn mấy cái giờ, cảm giác đều đã trở nên trì độn. Trận to đôi mắt nhìn trần nhà, đầu óc đã hoàn toàn không thể bình thường vận chuyển. Phần bên trong đùi bị liếm cắn quá cảm giác, làm Mễ Diễm Tình từ xương cùng mãi cho đến đỉnh đầu tê dại. Tích tích máy liên lạc thượng truyền đến thanh âm, trang bị Mễ Diễm Tình kia thở hổn hển tiếng khóc, rốt cuộc làm Tư Đồ Hùng ngẩng đầu. Một tay đem trên mặt đất nữ nhân kéo tới ôm vào trong lòng ngực, đấu võ máy liên lạc nhìn mắt. Tốc hồi số hiệu là Tư Đồ làm. Tư Đồ Hùng nhíu nhíu mày, nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực nữ nhân, lại nhìn nhìn trong tay máy liên lạc. Mặt sau cùng vô biểu tình bế lên nữ nhân vào phòng ngủ, sau đó dùng chăn đem người bọc lên. Tư Đồ Hùng kiểm tra xong sở hữu cửa sổ trói chặt lúc sau, lại về tới mép giường. Nhìn cái kia còn ở hơi hơi run rẩy nữ nhân, một cái không nhịn xuống lại kéo ra chăn hung hăng gặm cắn một phen. Cuối cùng nhìn mắt chính mình ở nữ nhân trên người lưu lại ấn ký, mới xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi. Ra cửa, nhìn đã trói chặt cửa phòng, Tư Đồ Hùng cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì, lại quét mắt bắt đầu lập lòe máy liên lạc chỉ có thể nhăn chặt mày lại nhìn mắt cửa phòng xoay người rời đi. Phòng trong, Mễ Diễm Tình xoay người biến mất ở trong phòng. Đem chính mình ngã vào không gian sông nhỏ, uống lên vài nước miếng mới cảm thấy chính mình giống như sống lại đây. Nhìn trên người tím tím xanh xanh dấu vết, càng muốn khóc. Liên tính là ở mặt thế người nọ ăn người 10 năm. Mẹ Diễm Tình cũng chỉ có Dương Mục Nam kia một người nam nhân. Tuy rằng hiện tại đã xem thấu người kia bản tính đối người kia hết hy vọng, khá vậy không đại biểu liền nguyện ý tùy tiện tìm cái nam nhân thượng. Nên may mắn cũng may không có làm được cuối cùng một bước sao. Ở trong nước phao nửa ngày, chờ trên người dấu vết toàn bộ biến mất, sức lực trở về, mẹ Diễm Tình mới bước ra sông nhỏ. Tiến vào phía trước lôi kéo khăn trải giường, hiện tại cũng lười đến đi tìm quần áo. Dùng khăn trải giường đem chính mình bao lấy, nhìn về phía cách đó không xa thảm thực vật. Sự thật chứng minh, cái này không gian vẫn là thực thần kỳ, chỉ cần ngươi loại trên mặt đất, liền không có không thành sống. Một ngày không có vào xem xét, ngày hôm qua loại rau xanh củ cải trắng củ cải đỏ gì đó đã sớm đã thành thục. Ý thức vừa động, thu hoạch toàn bộ bị thu vào tầng hầm ngầm. Lại loại thượng đại lượng khoai tây cùng khoai lang đỏ, mới đi xem bên kia vườn trái cây. Mặt khác thu hoạch không thấy được chính mình sẽ thu thập hạt giống, còn phải đợi về sau học tập học tập. Chính là khoai tây khoai lang đỏ tỏi loại này cắt thành khối là có thể loại đồ vật, vẫn là thực có thể cho người cảm giác an toàn. Hồ nước cá trích, cá chấm cỏ đang ở vui sướng bơi qua bơi lại, nhìn cái kia 50 bình tả hữu hồ nước, Mẹ Diễm Tình dùng sức nghĩ, lại đại điểm. Nhìn hồ nước chậm rãi mở rộng đi ra ngoài, Mẹ Diễm Tình trước mắt sáng ngời. Thoạt nhìn chính mình thập cấp tinh thần lực xem như thật sự mang về tới. Đừng nhìn Mễ Diễm Tình cả ngày nói thập cấp, liền cho rằng thập cấp thực dễ dàng đạt tới. Ở mặt thế lúc sau tân thế lịch 10 năm thời điểm, toàn cầu 200 triệu nhân khẩu, 800 triệu dị năng giả, đạt tới thập cấp cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ hoa hạ khu vực tứ đại căn cứ cũng liền Tây Bắc Tư Đồ Hùng, Tây Nam Ôn Nhu cùng Đông Nam một cái gọi là Lý Mộng Sinh một hệ dị năng giả tới thập cấp. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người cho rằng tang thi trong đầu tinh thạch có thể trợ giúp dị năng giả thăng cấp. Bởi vì trải qua thí nghiệm, tinh thạch đích xác bao hàm rất lớn năng lượng. Nhưng là cái kia đồn đãi ở truyền lưu không đến một tháng lúc sau liền tự sụp đổ. Không phải không có dũng sĩ nếm thử hấp thu tinh thạch năng lượng, ăn xong đi trực tiếp biến thành tang thi, mặc kệ ngươi mấy cấp. Còn có cái gì đã tọa hấp thu, tinh thần dò xét, không phải không dùng được chính là tinh thần điên cuồng. Cho nên đến sau lại, tang thi trong đầu tinh thạch trừ bỏ bị trở thành nguồn năng lượng sử dụng ở ngoài, đối nhân loại tiến hóa tới nói không dùng được. Hơn nữa căn cứ kia ba cái tới thập cấp người đặc điểm, tứ đại căn cứ người phổ biến cho rằng, dị năng tăng trưởng hoàn toàn là căn cứ ngươi ngày thường sử dụng số lần rèn luyện ra tới. Tư đồ hùng hoàn toàn là sát thủ cấp bậc tồn tại, thậm chí có người nói quá, một cái tư đồ hùng giết chết tang thi có thể đỉnh toàn nhân loại tổng quá giết chết tang thi một nửa. Mà ôn nhu thân là chữa khỏi hệ dị năng giả, ở không trở thành thủ lĩnh phu nhân phía trước trên cơ bản là mỗi ngày không gián đoạn ở sử dụng dị năng, bằng không kia chúa cứu thế tiên nữ hình tượng là như thế nào tới. Mà mặt khác một vị, Lý Mộng Sinh, tự nhiên cũng là thời gian dài sử dụng dị năng người. Vừa mới bắt đầu là chiến đấu, ngũ cấp về sau phát hiện đối hạt giống dục sinh năng lực tiệm trường, tuy rằng thực nhỏ bé nhưng ở khuyết thiếu lương thực trong căn cứ sao có thể rảnh rỗi. Một hệ thập cấp có thể đại lượng dục sinh thực vật, kia đã là thực lộ rõ hiệu quả. Kỳ thật ngũ cấp thời điểm cũng đã có manh mối, bất quá quá mức nhỏ bé cho nên rất ít người như vậy không gián đoạn nếm thử. Mà Mễ Diễm Tình này bi kịch tinh thần thập cấp, chính là trước nay không dám để cho người phát hiện quá. Ngay từ đầu là không phát giác, đến sau lại tuy rằng tinh thần lực tăng trưởng trực giác cũng trở nên càng ngày càng nhanh nhạy. Có thể nói Mễ Diễm Tình có thể ở ôn nhu khống chế hạ sống sót, trực giác giúp chiếu cố rất lớn. Ôn nhu thích Mễ Diễm Tình, đặc biệt thích Mễ Diễm Tình tái nhợt sắc mặt ảm đạm không ánh sáng ánh mắt. Luôn là cùng giống bà thím già giống nhau Mễ Diễm Tình đứng chung một chỗ, không tiếng động nói cho người khác nàng là cỡ nào tốt đẹp. Mễ Diễm Tình vĩnh viễn nhớ rõ cái kia gọi là Lý Quyến Luyến nữ hài thi thể, còn có cặp kia trận to nhìn phương xa chết không nhắm mắt đôi mắt. Cho nên Mễ Diễm Tình chỉ có thể nhất biến biến ở trong lòng thét chói tai, ở trong lòng tưởng tượng thấy một ít tốt đẹp sự tình. Đánh bậy đánh bạ, cư nhiên làm tinh thần lực được đến sinh trưởng tốt. Cho nên người khác nói, bệnh tâm thần người cùng thiên tài một đường chi cách, vẫn là rất có đạo lý. Chương 10. Tư đồ hùng nửa giờ trong vòng liền đuổi trở về. To như vậy phòng nội ăn mặc quân trang nam nhân tới tới lui lui. Tư đồ làm ngồi ở thủ vị, múa bút thành văn. Chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt mới vừa vào cửa tư đồ hùng, duỗi tay chỉ cách đó không xa sofa. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Gặp một cái hảo ngoạn nữ nhân. Tư đồ làm đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình đại đệ. Không có người so tư đồ làm càng hiểu biết tư đồ hùng trạng huống. Bởi vì đặc thù nguyên nhân dẫn tới bình thường lo dịp nội phản ứng chi độn, quả thực là người khác với không có gì. Mà hiện tại, đại đệ đang nói cái gì? Một cái hảo ngoạn nữ nhân. Như thế nào không mang về tới? Tư đồ làm trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, một chút đều không cảm thấy chính mình những lời này có cái gì kỳ quái. Nhà mình đệ đệ 20 năm mới thông suốt, rốt cuộc biết nữ nhân hảo. Tư đồ làm đều có điểm hận không thể trực tiếp đem người trói tới đưa đệ đệ trên giường xúc động. Đợi nửa ngày, không gặp bên kia hồi phục. Tư đồ làm nghi hoặc nhìn tư đồ hùng. A hùng. Quên mất. Tư đồ làm âm thầm thở dài một hơi, liền biết sẽ như vậy. Kia người kia gọi là gì? Thoạt nhìn vẫn là muốn ca ca ra ngựa, mới có thể giải quyết đệ đệ trung thân vấn đề. Lại là vài giây tạm dừng, tư đồ làm có một loại dự cảm bất hảo. Quên mất. Là quên hỏi, vẫn là trở về thời điểm quên mất. Quên hỏi. Tư đồ làm thở dài một hơi, đối với như vậy đáp án chính mình vì cái gì một chút đều không giật mình đâu. Thành phố B thế cục có điểm không xong, ta buổi tối cần thiết chạy trở về. Như vậy đi, ngươi trước lưu tại thành phố A, nếu là thuận tay nói liền đem ngươi cảm thấy hảo ngoạn nữ nhân kia mang về đến đây đi. Tư đồ làm ba lượng hạ giải quyết rất trong tầm tay sở hữu vấn đề, bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Thân là Tây Bắc quân đoàn một tay, tư đồ ra tự nhiên có thể được đến rất nhiều người thường không chiếm được tin tức. Mà lần này, tin tức này nhưng không thế nào hảo. Thành phố A vấn đề tuy rằng không tính nghiêm trọng, nhưng vẫn là yêu cầu tư đồ ra người xử lý. Tư đồ làm chỉ có thể làm đệ đệ lưu lại, nếu có thể thuận tiện giải quyết một chút trung thân vấn đề vậy càng tốt. Đã biết, tư đồ hùng gật gật đầu, đối với đại ca nói không có một chút nghi vấn. Dù sao chính mình chỉ cần nghe đại ca an bài, hoàn thành nhiệm vụ liền hảo. Bất quá, cái kia ăn ngon nữ nhân, chính mình vì cái gì sẽ quên vấn danh tự đâu. Rõ ràng đối phương đều biết tên của mình. Cảnh vệ liền nhanh chóng thu thập thứ tốt, rạng sáng 1 giờ nửa thành phố A vùng ngoại ôm một cái quân khu phi cơ trực thăng lên không đi xa. Tư đồ hùng tọa trấn trong quân, chờ đợi trong nhà bước tiếp theo chỉ thị. Mà bên kia, chờ Mễ Diễm Tình lại loại hảo một tảng lớn lúa nước cùng tiểu mạch lúc sau, mới ra không gian. Ngoài cửa sổ không trung đã hơi hơi sáng lên, Mễ Diễm Tình cuối cùng là nhớ tới bị chính mình quên đi sự tình. A a a a, hôn đàn a. Mễ Diễm Tình nhìn đã rạng sáng 5 giờ đồng hồ báo thức, lại nhìn nhìn cách đó không xa chính mình định ngày hôm qua nửa đêm 12 giờ vé máy bay. Thế giới này còn có cái gì so với chính mình càng thê thảm người sao? Nhanh chóng phát gục điện thoại bên cạnh, bắt đầu tính toán chính mình hôm nay bay trở về đi khả năng tính. Từ nơi này đến sân bay 1 giờ, mặt thế là chạm vạng 6 giờ nhiều bùng nổ. Từ thành phố A đến thành phố B chỉ cần 4 cái giờ hành trình, chính mình vẫn là có rất lớn xác suất thành công. Từ thành phố A đến thành phố B phi cơ, sớm nhất tại hạ ngọ tam điểm. Mễ Diễm Tình ngơ ngác cúp điện thoại, bụng mặt bắt đầu mắng cái kia không biết xấu hổ nam nhân. Đều là tên hôn đảng kia, nếu không phải tên hôn đảng kia chính mình hiện tại đã đến thành phố B. Tam điểm phi cơ, liền tính không đến chế trực tiếp cất cánh 4 cái giờ cũng ở vi rút bùng nổ lúc sau. Huống chi lúc ấy ở trên trời, kia nếu là xảy ra chuyện nhi việc vui liền thật sự lớn. Mễ Diễm Tình hung hăng lau một phen mặt, chỉ có thể từ bỏ bùng nổ phía trước hồi thành phố B ý tưởng. Rạng sáng 5 giờ, đặc biệt vẫn là chủ nhật. Đang ở nhân loại thâm miên thời khắc. Dù sao tỉnh cũng là tỉnh, liền mang theo giả thiết đến 10 giờ đồng hồ báo thức trực tiếp vào không gian. Trong không gian còn có rất nhiều bí mật là chính mình không rõ ràng lắm, thừa dịp thời gian này, càng hẳn là hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Không gian gieo trồng thu hoạch rõ ràng so ngoại giới thành thục thời gian mau. Nước sông trừ bỏ tiêu độc liền dư lại mỹ dung công hiệu. Đương nhiên, uống lên cũng sẽ giảm bớt một chút mệt nhọc, nhưng là không cần tưởng cái gì cải thiện thể chất. Xách một xô nước cho mỗi cây cây ăn quả giao chút thủy, được đến kết luận là nước sông còn có thể nhanh hơn thu hoạch sinh trưởng. Thoạt nhìn vẫn là rất hữu dụng. Hôm nay cả ngày, Nga không, phải nói từ trọng sinh trở về ngày đó bắt đầu, Mễ Diễm Tình liền lâm vào một loại cường độ thấp hưng phấn trạng thái chung. Mễ Diễm Tình rất có tự mình hiểu lấy, cũng biết chính mình không có khả năng vặn ngã ôn nhu, nhưng là cấp đối phương xử điểm ngáng chân, thêm chút đổ vẫn là rất vui lòng vì này. Lấy chính mình đối nữ nhân kia hiểu biết, Hưng Đông lúc sau khẳng định sẽ tìm đến chính mình. Hôm nay chính là chính mình sinh nhật, trời biết chính mình trước nay chỉ quá nông lịch sinh nhật, năm nay dương lịch sinh nhật bởi vì cùng ôn nhu sinh nhật thực tiếp cận. Cho nên sớm tại nửa năm trước hai người liền quyết định muốn đặt ở trung gian cái này nhật tử cùng nhau quá. Mễ Diễm Tình hiện tại cơ bản người gặp người ghét, mà ôn nhu hoàn toàn tương phản, là chân chính người gặp người thích. Nếu chính mình không có nhớ lầm nói, ôn nhu là muốn tổ chức một cái tiệc tối, địa điểm tự nhiên là ở Mễ gia nhà cũ. Người trong nhà toàn bộ dọn đến thành phố B đi, to như vậy phòng ở không ai quản, tự nhiên thực thích hợp làm tổ chức địa điểm. Bất quá năm đó ôn nhu vì hảo chơi, đem yến hội thời gian định ở buổi tối 8 giờ, mà mặt thế là 6 giờ liền bùng nổ. Cho nên lúc ấy trong nhà cũng liền chính mình cùng ôn nhu, còn có sớm đến Dương Mục Năm cùng mấy cái đồng học mà thôi. Ôn nhu sớm tại một tháng trước liền hỏi Mễ Diễm Tình muốn nhà cũ chìa khóa, cho nên bố trí mua sắm gì đó đều là ôn nhu một người làm cho. Đời trước chính mình còn cảm thấy là chính mình trộm cái lười, làm ôn nhu bận việc nửa ngày. Nhưng trái lại ngẫm lại, chẳng phải là nhân gia căn bản không đem chính mình cái này chủ nhân để vào mắt, là thật sự đem kia địa phương đương nhân gia ra. Lại thu hảo một vụ thu hoạch, Mễ Diễm Tình không thể không tự hỏi chính mình muốn đi mua một bộ nấu cơm dụng cụ sự tình. Năng lượng mặt trời loại nhỏ máy phát điện còn có bếp điện từ gì đó, thoạt nhìn cũng không có thể thiếu. 8 giờ, đồng hồ báo thức còn không có vang, Mễ Diễm Tình liền ra không gian. Đem trong phòng sở hữu đồ vật toàn bộ thu vào không gian, nhìn trống rỗng nhà ở thở dài. Không phải không nghĩ tới phía trước đem phòng ở bán đi nhiều lộng điểm vật tư, chính là khế nhà gì đó đều ở ba nơi đó, chính mình căn bản không có khả năng ở không kinh động trong nhà dưới tình huống đem phòng bán đi. Nhìn đã từng trụ quá một năm địa phương, cũng chỉ có thể khóa kỹ cửa phòng lóe người. Thẳng đến 20 siêu thị lớn, ở cái này thành phố A lớn nhất bán tràng. Chính mình sở yêu cầu đồ vật toàn bộ đều có. 10 giờ chung, Mễ Diễm Tình bóp thời gian cấp trong nhà gọi điện thoại. Nói cho Dương gì chính mình cùng đồng học khả năng đi vãn, hơn nữa lúc sau muốn đi ra ngoài chơi, làm nàng mua sắm một đống bánh quy lương khô linh tinh đồ ăn, còn giảng hảo là nhất định làm thương gia giao hàng tận nhà, nàng nhất định phải ở nhà chờ chính mình trở về. Cái thứ hai điện thoại tự nhiên là đánh cấp Dương An An, trực tiếp kêu nàng canh giữ ở trong nhà thủ Dương gì, hơn nữa làm nàng tìm mọi cách đem ba ba cùng muội phu kêu trở về, buổi tối 6 giờ phía trước ngàn vạn không thể ra cửa. Tuy rằng nói thần lại nhải, nhưng là Mễ Diễm Tình làm Dương An An nguyền rủa thề, nếu là không làm như vậy Mễ Diễm Tình liền không chết tử tế được. Dọa Dương An An chỉ có thể nghe lời hành sự. Mễ Diễm Tình biết như vậy đối Dương An An không công bằng, chính là ở không thể thuyết minh nguyên nhân dưới tình huống chính mình chỉ có thể như vậy làm. Vì cái gì dám để cho kia bốn người đãi ở nhà, là bởi vì chính mình nhớ rõ danh mạch, đời trước Dương gì, Dương An An, muội phu còn có ba ba đều không có bị cảm nhiễm. Cho nên chỉ cần bọn họ bốn cái đãi ở nhà nhất định không có vấn đề. Giữa trưa 12 giờ, Mễ Diễm Tình lại chạy một chuyến chợ nông sản, đem các loại gia vị thành túi mua sắm. Còn có các loại ớt cay, hoa tiêu linh tinh gia vị thực vật hạt giống. Trước kia không có không gian thời điểm còn không cảm thấy, chờ có không gian mới biết được, thiệt tình là hận không thể đem toàn thế giới đều cất vào đi. Buổi chiều 2 điểm, trên đường bắt đầu vang vọng xe cứu thương thanh âm. Mễ Diễm Tình đem xe ngừng ở Phú Quý tiểu khu cách đó không xa, kỳ thật càng hận không thể trực tiếp lái xe thượng cao tốc hồi thành phố B. Nhưng là ở đã biết quá vắng chung, cái này có thể cho ôn nhu ngột ngạt cơ hội thật sự quá khó được, Mễ Diễm Tình thật sự luyến tiếc liền như vậy từ bỏ. Buổi chiều 4 giờ, Phú Quý tiểu khu bắt đầu có xe cứu thương tiến vào. Còn có ẩn ẩn truyền đến khóc tiếng la, Mễ Diễm Tình biết, mặt thế, đã tới. Chương 11. Ôn Nhu vẫn luôn đãi ở Mễ gia nhà cũ, nói là nhà cũ kỳ thật chính là cái 3 tầng tiểu biệt thự. Phú Quý tiểu khu đều là một ít đại phú đại quý người, Mễ gia cũng là ở lúc trước Mễ phụ Vinh Thăng phó thị trưởng mới dọn tiến vào. Đầu năm thời điểm, Mễ phụ bị một giấy điều lệnh điều tới rồi thành phố B. Cho nên bên này phòng ở xem như không xuống dưới. Phòng ở rất lớn, hơn nữa ly trường học rất xa. Cho nên ở khai giảng chi sơ, Mễ gia liền vì Mễ Diễm Tình ở trường học phụ cận mua cái độc thân chung cư, làm Ôn Nhu thầm hận thật lâu. Dựa vào cái gì chỉ cấp Mễ Diễm Tình một người mua, thậm chí liền làm chính mình cùng nhau dọn đi vào nói cũng chưa nói qua. Ôn Nhu ngồi ở cửa sổ, nhìn mãn viên hoa hồng vuốt chính mình ngọn tóc. Bất quá Mễ Diễm Tình cái kia ngu ngốc có thể ngoan ngoãn ở tại trường học phụ cận càng tốt, giam ba câu liền từ nữ nhân kia trong tay bắt được nhà cũ chìa khóa. Cho nên gần nửa năm qua, trên cơ bản đều Ôn Nhu ở nơi này. Ôn Nhu thực thích này đống nhà cũ, 3 tầng tiểu biệt thự phía trước mang theo cái không nhỏ hoa viên. Đặc biệt là ở 15 tuổi năm ấy, chính mình dụ hống Mễ Diễm Tình làm trong nhà cấp trong hoa viên trồng đầy hoa hồng, Ôn Nhu liền càng thích nơi này. Âu thức kiến trúc phong cách, Mỹ lệ công chúa giường, mãn viên hoa hồng, còn có nghe lời hạ nhân. Cảm giác chính mình tựa như công chúa giống nhau, một cái chân chính công chúa. Mễ gia ở dọn đến thành phố B lúc sau còn thỉnh người chiếu cố này đóng tòa nhà, bởi vì không phải từ trước lão nhân cho nên cũng không biết Ôn Nhu thân phận thật sự. Ở kia mấy cái thô tục lão mụ tử cùng người làm vườn trong mắt, Ôn Nhu chính là căn nhà này chủ nhân. Cho nên Ôn Nhu càng không nghĩ Mễ Diễm Tình trở lại nơi này. Kỳ nghỉ thời điểm càng là sẽ không ân cần cho nàng gọi điện thoại. Ở Ôn Nhu trong mắt, là Mễ Diễm Tình yêu cầu chính mình. Mễ Diễm Tình là một cái gì đều không bằng chính mình người, chính mình liền tính lại như thế nào vắng vẻ nàng, chỉ cần quay đầu lại nói hai câu lời hay liền không có bất luận vấn đề gì. Hai ngày không có nhìn đến gia hỏa kia, Ôn Nhu cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Ngày thường chỉ cần ở trường học hơi chút đối cái kia ngu ngốc cười cười, nói vài câu mềm lời nói. Sẽ không sợ nàng không đáp ứng chính mình yêu cầu. Chỉ cần tùy tiện lộ ra vài câu, to như vậy cái trong trường học hiện tại Mễ Diễm Tình còn không phải chỉ có thể tìm chính mình một cái nói chuyện. Ôn Nhu thích từ người khác trong mắt nhìn đến chính mình cùng Mễ Diễm Tình cùng nhau bộ dáng, lúc ấy sở hữu ca ngợi đều là thuộc về chính mình, mà Mễ Diễm Tình liền tính trong nhà lại có tiền lại có thể thế nào. Không ai sẽ thích hắn. Cái kia ngu ngốc chỉ sợ đến nay cũng không biết Dương Mục Năm đã bị chính mình mê hoặc chuyện này đi. Tiểu Nhu, còn có cái gì muốn sao? Dương Mục Năm từ phòng khách đã đi tới, phía sau là dựa theo Ôn Nhu yêu thích mà bố trí hết thảy. Hai người giống như đã hoàn toàn quên mất, nơi này là Mễ gia, hôm nay cũng coi như Mễ Diễm Tình sinh nhật. Không có gì, chỉ cần là Dương Đại Ca làm cho nhất định chính là tốt nhất. Ôn Nhu ưu nhã đứng dậy, về phía trước đi rồi một bước nhỏ. Đôi tay đặt ở trước người tạo thành chữ thập, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Dương Mục Năm. Ôn Nhu biết chính mình cái gì động tác, cái gì góc độ là đẹp nhất, đối với này đó nam nhân, không ai có thể ngăn cản chính mình mị lực. Dương Mục Năm có điểm ngu dại nhìn trước mắt thiếu nữ, trắng tinh, mỹ lệ, tựa như thư thượng hình dung thiên sứ giống nhau tốt đẹp. Dương đại ca. Nữ hải tử thẹn thùng kinh hô bừng tỉnh trầm mê trung Dương Mục Năm, định nhãn vừa thấy mới phát hiện chính mình cư nhiên không tự giác kéo lại đối phương đôi tay. Nhìn Ôn Nhu kia thẹn thùng khuôn mặt, Dương Mục Năm lập tức bung ra đối phương gãi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chỉ là Ôn Nhu ngươi thật sự quá mỹ, ta một cái không nhịn xuống, ha ha. Hai cái đứng ở cửa sổ người thâm tình ngóng nhìn, xa ở phòng bếp cửa ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Dương Mục Năm không phải Mễ Diễm Tình vị hôn phu sao? Đinh Linh duỗi tay chỉ vào cửa sổ kia đối nam nữ, tò mò hướng bên cạnh hai người dò hỏi. Đảo không phải muốn vì cái kia cao cao tại thượng Mễ Diễm Tình tê hoan, thuần túy chỉ là tò mò mà thôi. Tô Mông cũng nhìn mắt cửa sổ hai người, thẳng trở về phòng bếp. Chỉ cần là Mễ Diễm Tình, Ôn Nhu cái gì không nghĩ muốn. Đinh Linh cùng Vương Ninh nhìn nhau, sau đó le lưới đi theo Tô Mông vào phòng bếp. Ba người đều chỉ là Ôn Nhu cùng Mễ Diễm Tình đại học đồng học mà thôi. Bất quá ba cái cũng rõ ràng không phải cái loại này chỉ biết chết đọc sách con một sách, đại học đồng học 2 năm, nên thấy rõ ràng sự tình tự nhiên xem rành mạch. Tuy rằng không giống những người khác bị Ôn Nhu mê năm mã sáu đến không phân xanh đỏ đen trắng, nhưng cũng không thánh mâu đến thích cho người khác bên vực kẻ yếu. Ở ba người xem ra, này hết thể kết quả cũng là vì Mễ Diễm Tình xuẩn. Mà đối với một cái ngu xuẩn, ba người cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình hẳn là đi làm điểm cái gì. Ngay thường ở trong trường học, cùng Ôn Nhu Mễ Diễm Tình quan hệ cũng chỉ là trên mặt, nhàn nhạt mà thôi. Bất quá lần này hai người sinh nhật tiến hội, nhưng thật ra một hơi mời toàn ban đồng học. Dù sao cuối tuần cũng không có việc gì làm, lại nói trong nhà trụ cũng rất gần, ba người coi như là tới ăn ngon một đốn. Chỉ là không nghĩ tới, còn bị phụ gia nhìn một hồi cho hay. Buổi chiều 4 điểm, mọi người bận việc không sai biệt lắm. Linh tinh vụn vặt lại tới nữa 4-5 cái đồng học, loại nhỏ hiến hội là ở buổi tối 8 giờ mới bắt đầu, cho nên cũng liền phụ cận mấy cái trụ gần tưởng trước tiên lại đây hỗ trợ mà thôi. Duyên dáng hoàn cảnh, thơm ngọt đồ ăn. Tuy rằng không tính là ăn uống linh đình, nhưng cũng tính thượng náo nhiệt phi phàm. Tô Mông ba người tiếp tục tránh ở trong phòng bếp, nói là hỗ trợ kỳ thật lười biếng. Đột nhiên, phòng ở rất nhỏ đong đưa làm cho cả biệt thự đều an tĩnh xuống dưới. Không tính kịch liệt đong đưa, nhưng cũng đem kia tòa hoa lệ trạm ẩn tháp lộng đổ. Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, sôi nổi hai mặt nhìn nhau. Động đất sao? 2015 năm 4 nguyệt 6 ngày, một nhân loại trong lịch sử vĩnh viễn không thể bị ma diệt nhật tử. Sớm tại 10 năm trước, người Mỹ từ vùng địa cực khai quật tới rồi một khối thây khô. Ở thây khô trên người phát hiện một loại không biết sinh vật, hoặc là gọi là virus. Vì nghiên cứu này một không biết sinh vật, người Mỹ đem thây khô mang về quốc nội. Kế tiếp 10 năm gian, không biết là thật sự vì khoa học nghiên cứu, vẫn là quốc cùng quốc chi gian đạt thành cái gì hiệp nghị. E quốc, Z quốc, F quốc, Y quốc chờ một loạt đại thủ đô đạt được thây khô mổ một tổ dệt dùng cho nghiên cứu. 2015 năm 3 nguyệt, M quốc đi trước phát biểu trọng đại nghiên cứu thành quả, xương thây khô trên người sinh vật là một loại lấy hiện đại kỹ thuật không thể diệt sạch virus. Nhân loại giống như cũng phát hiện nào đó nguy cơ, bắt đầu tự hỏi muốn hay không đem thây khô lại đưa về vùng địa cực. Chính là tham lam vĩnh viễn là bản tính của nhân loại, càng nhiều nghiên cứu tổ chức bắt đầu nghiên cứu này một kỳ quái virus. 2015 năm 4 nguyệt 5 ngày, Di quốc hát đảo nhà máy điện hạt nhân lại lần nữa phát sinh nổ mạnh, dẫn phát rồi kịch liệt vỏ quả đất vận động. M quốc cùng E quốc ngầm phòng thí nghiệm đồng thời đã chịu lan đến. Virus bắt đầu dung hợp ở không khí bên trong. Mà lúc này, mọi người mới phát hiện, kỳ thật phía trước đã có phòng thí nghiệm phát sinh quá tiết lộ vấn đề. Còn không có tới cấp may mắn kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, khủng bố hiện thực hung hăng đánh nhân loại một bạn hai. Mễ Diễm Tình nơi thành phố A, không riêng gì khoảng cách ghé quốc gần vấn đề, chính mình bản thân dưới nền đất liền có một tòa nghiên cứu cái loại này virus phòng thí nghiệm, mà tư đồ hùng đám người phía trước xử lý. Chính là virus tiết lộ vấn đề. Chính là dân chúng bình thường cũng không biết này hết thảy, ngắn ngủn mấy cái giờ trong vòng, thế giới, thời tiết thay đổi. Phú quý tiểu khu vì kẻ có tiền cư trú địa phương, cho nên từ biệt thự hướng ra phía ngoài xem cũng không thể nhìn đến rộn ràng hòa thuận vui vẻ lắm người. Ôn Nhu mang theo một đám khách nhân tụ tập ở trong hoa viên, muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dương Mục Năm mới vừa bị công ty người kêu đi ra ngoài, bảo toàn công ty lâm thời hội nghị, Dương Phụ làm Dương Mục Năm qua đi lộ cái mặt. Tuy rằng vừa rồi chỉ là rất nhỏ đong đưa, nhưng là động đất chính là động đất, ai cũng không dám hiện tại đãi ở trong phòng. Rộng mở hoa viên là lộ thiên kiến trúc, liền tính lại có dư chấn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lên mạng xem xét hạ, phát sinh sự tình gì. Tô Mông còn tính lý trí, trực tiếp lấy ra di động bắt đầu đổ bộ trang web muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mà những người khác, ở Tô Mông nhắc nhở hạ mới như là tỉnh quá thần tới giống nhau từng người lấy ra di động gọi điện thoại, lên mạng. Ôn Nhu hơi hơi cau mày nhìn về phía tiểu khu bên ngoài, Dương Mục Năm cùng Mễ Diễm Tình đều không có trở về, không biết vì cái gì luôn có một cổ dự cảm bất hảo. Chắc quá thân, dùng dư quang nhìn về phía chính mình phía sau một đám người, trực giác làm Ôn Nhu cùng mặt sau người hơi chút kéo ra một chút khoảng cách. Chương 12. Trong không khí tràn ngập mắt thường nhìn không tới virus, thực vật, động vật còn có nhân loại đều ở bất chi bất giác trung bị cảm nhiễm. Mẹ Diễm Tình vẫn luôn ngồi ở trong xe, nhìn tiểu khu nội tình huống. Bởi vì là ở chỗ ngoặc địa phương, cho nên có thể rất rõ ràng nhìn đến nhà mình hoa viên, mà hoa viên người không thấy mình. Buổi chiều 4 điểm, chấn sau 1 giờ, thành phố A bắt đầu có đột nhiên phát sốt, nôn mửa, té xỉu người bệnh. Nhiều vì tiểu hài tử cùng lão nhân, trên đường xe cứu thương thanh âm từ 4 giờ bắt đầu liền không có đình quá. Mễ Diễm Tình nhìn trong hoa viên một đám người bắt đầu gọi điện thoại tra tin tức, nhìn Ôn Nhu giống như lơ đãng cùng đám người kéo ra một chút khoảng cách đai ở duy nhất thiết tay vịn bên cạnh. Ôn Nhu chính là Ôn Nhu, luôn là có thể ở nháy mắt làm ra có lợi nhất với chính mình phán đoán. 5 giờ chung, trong hoa viên người vẫn là không dám vào phòng. Trong đó một nữ hải tử cùng một cái nam sinh bắt đầu thường xuyên chạm mặt, cào tay đứng ngồi không yên. Tuy rằng thể chất không có bao lớn đề cao, nhưng nói như thế nào cũng là một dị năng giả. Mễ Diễm Tình thị lực tính thượng thực hảo, tự nhiên có thể thấy được kia hai người bắt đầu trở nên tái nhợt sắc mặt, còn có càng thêm nghiêm trọng quầng thâm mắt. Trong tay xách theo phía trước ở cửa tìm được gậy gỗ, Mễ Diễm Tình thời khắc chuẩn bị vọt vào đi. Tuy rằng bên trong không có thích chính mình người, hơn nữa chính mình cũng không chuẩn bị cùng bên trong người thổ lộ tình cảm, nhưng là nhìn một đám người bạch bạch chịu chết, Mễ Diễm Tình vẫn là có điểm không đành lòng. Mễ Diễm Tình tin tưởng, nếu là nhìn đến một đám người xa lạ bị tang thi vây công, vì bảo mệnh chính mình nhất định sẽ chạy. Nhưng là tại đây loại chính mình không có nguy hiểm dưới tình huống, liền tính là đã trải qua kia lạnh nhạt 10 năm vẫn là cảm thấy có thể cứu liền cứu đi. Hơn nữa, còn muốn mấy người này cấp Ôn Nhu ngột ngạt đâu, sao lại có thể như vậy làm cho bọn họ chết đi. 5 giờ rưỡi, tuy rằng nghe không thấy bên trong thanh âm, nhưng là đã có thể rõ ràng nhìn đến cái kia nam sinh bắt đầu thấp giọng rít gào bộ dáng. Mẹ Diễm Tình xách theo gậy gỗ xuống xe, nhanh chóng hướng hoa viên phóng đi. Đừng đụng hắn, nhanh lên rời đi hắn. Mẹ Diễm Tình không thấy rõ cái kia nam sinh là ai, chỉ là hô to làm kia mấy cái muốn qua đi trấn an người đứng lại. Tô Mông đám người nghi hoặc xoay người, nhìn đến chính là xách theo gậy gỗ chạy tới Mẹ Diễm Tình. Tô Mông nháy mắt liền cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Một phen kéo lại muốn tiếp tục đi phía trước Đinh Linh cùng Vương Linh. Mà dư lại hai người, tắc mắt trợn trắng đối Mẹ Diễm Tình không chút khách khí sách thanh. Một chút không thay đổi chính mình muốn tiếp tục tiến lên hành động. Ôn Nhu ở Mẹ Diễm Tình vọt vào tới nháy mắt cũng đã biết sự tình không đúng rồi, đãi tại chỗ không có ra tiếng. Đã không có giúp Mẹ Diễm Tình nói chuyện, cũng không có khiến cho vài người khác chú ý. Cẩn thận! Mẹ Diễm Tình cũng không trông cậy vào nơi này người sẽ nghe chính mình. Nhanh chóng chạy đến cái kia nam sinh bên người. Ở cái kia khinh bỉ chính mình nữ sinh rỗi tay phía trước đem phát bệnh nam sinh gạt ngã. Mẹ Diễm Tình, ngươi làm gì? Bị ngăn trở nữ sinh thét chói tai chỉ vào Mẹ Diễm Tình, nhìn mắt ngã trên mặt đất người một đôi mắt hận không thể trực tiếp đem Mẹ Diễm Tình chừng chết. Trừ bỏ Tô Mông ba người, một cái khác nam sinh đồng dạng vẻ mặt bất thiện nhìn Mẹ Diễm Tình. Muốn chết ngươi liền đi đỡ. Mễ Diễm Tình đem một cái khắc phát bệnh nữ sinh đồng dạng gạt ngã, sau đó lui về phía sau vài bước lôi kéo tương đối tới gần Tô Mông liền sau này lui. Ta vừa lại đây trên đường, rất nhiều giống bọn họ người như vậy đều điên rồi, gặp người liền cắn, trực tiếp đem thịt đều cắn xuống dưới. Ta vào cửa thời điểm, còn nhìn đến một chiếc xe cứu thương đem một cái cổ bị cắn đứt người lôi đi. Mễ Diễm Tình căn bản không thấy chính mình giữ chặt chính là ai, chỉ nhìn lướt qua xác nhận đối phương không có cảm nhiễm là được. Chờ Mễ Diễm Tình bên này cùng trên mặt đất hai người ly xa, mới vừa còn ở trừng mắt Mễ Diễm Tình một nam một nữ mới chân chính trợn tròn mắt. Cắn người, đem thịt đều cắn xuống dưới, còn đem cổ đều cắn đứt. Tuy rằng không biết có nên hay không tin Mễ Diễm Tình nói, nhưng hai người đều không tự giác lui về phía sau một bước nhỏ. Mọi người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên mặt đất đảo một nam một nữ, thân mình hơi hơi run rẩy, tái nhợt trên mặt đã nhìn không ra một chút người sắc. Dây đặc quần thâm mắt, cộng thêm bắt đầu chảy nước miếng bộ dáng, làm hai cái còn không mấy tin được người nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái dạng này, thật sự quá không thích hợp nhi. Hai người nhanh chóng chạy trở về, cùng Mễ Diễm Tình đám người đứng chung một chỗ. Mễ Diễm Tình nhìn trên mặt đất hai cái tạm thời sẽ không công kích người người lây nhiễm, mới nhớ tới làm chính sự. Ôn Nhu đâu, Ôn Nhu không có việc gì đi. Ở những người khác trong mắt, Mễ Diễm Tình là lo lắng Ôn Nhu mới như vậy xách theo gậy gộc chạy về tới. Lúc này mọi người cũng mới phát hiện, vẫn luôn cùng đại gia ở bên nhau Ôn Nhu không thấy. Ta ở chỗ này đâu Diễm Tình. Ôn Nhu một bộ nhu nhược bộ dáng, từ nơi không xa chạy tới. Động đất, ta hảo lo lắng ngươi còn không có lại đây, cho nên muốn đứng ở nơi đó tới thăm ngươi không. Ngươi không có việc gì liền hảo, chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi hoặc là đem kia hai người trói lại đi. Ta sợ chờ hạ bọn họ cũng cắn người. Mễ Diễm Tình vẻ mặt khẩn trương nhìn bên kia trên mặt đất đảo hai người, chỉ nhìn Ôn Nhu liếc mắt một cái. Làm kia đầy mặt lo lắng thất bại, làm mọi người tầm mắt cũng tập trung ở chân chính nguy hiểm thượng. Lo lắng cho mình sẽ không gọi điện thoại sao. Vì rút bùng nổ nhưng một chút không ảnh hưởng internet cùng điện tín nghiệp vụ. Đứng ở nơi đó xem chính mình có hay không tới, chính mình đều chạy vào đã nửa ngày ngươi liền một chút phản ứng đều không có, bị mù mắt không nhìn thấy lớn như vậy một cái người sống tiến vào sao. Mẹ Diễm Tình thanh âm có điểm phát run, hoàn toàn là bị chọc tức. Cùng nữ nhân này ở bên nhau mỗi thời mỗi khắc, đều ở nhắc nhở chính mình lúc trước là cỡ nào ngu xuẩn. Bất quá ở những người khác xem ra, Mễ Diễm Tình này hoàn toàn là sợ, khẩn trương. Đối mặt loại này kỳ quái hiện tượng, mọi người tâm cũng bị để cao cao. Tuy rằng đều biết hẳn là đem người trước trói lại tương đối an toàn, chính là kết hợp vừa rồi Mễ Diễm Tình nói qua nói, ai còn dám tới gần a? Ôn Nhu đứng ở đám người phía sau, một đôi mắt oán niệm nhìn Mễ Diễm Tình. Bất quá cũng chính là chớp mắt thời gian, lại khôi phục thành cái kia Ôn Nhu đáng thương bộ dáng. Toàn bộ người, bao gồm đưa lưng về phía Ôn Nhu Mễ Diễm Tình đều không có phát hiện trong nháy mắt kia biến hóa. Chỉ có một người xem rành mạch, Tô Ngông. Tô Ngông lại một lần kiên định muốn rời xa Ôn Nhu nữ nhân kia quyết tâm, không ra tiếng chạm ly Ôn Nhu xa một chút. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn trên mặt đất kia hai cái quái dị đồng học thoạt nhìn tương đối nguy hiểm, nhưng ai biết kia sau lưng thọc dao nhỏ có thể hay không là ngày thường Ôn Nhu khả nhân người. Diễm Tình, kia... Vậy ngươi muốn hay không trước đem kia hai cái trói lại à, thuật nhìn hảo doa người, chúng ta gọi điện thoại báo nguy đi. Ôn Nhu tiến lên một bước, cẩn thận lôi kéo Mễ Diễm Tình tay háo. Một bộ bị làm sợ bộ dáng, lời nói lại thiếu chút nữa làm Mễ Diễm Tình lại lần nữa tức chết. Làm chính mình đi trói, là sợ chính mình chết không đủ mau sao. Ta cũng sợ. Ngày thường luôn là cường thế người, đột nhiên mềm yếu mới càng có thể dẫn phát người khác đồng tình. Ôn Nhu nhìn Mễ Diễm Tình phát run bộ dáng còn có phát run tiếng nói, có trong nháy mắt không dám tin tưởng. Mễ Diễm Tình người này, ngày thường luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tuy rằng chính mình cũng biết kia hơn phân nửa là người khác hiểu lầm, chính là Mễ Diễm Tình chưa bao giờ trước mặt người khác yếu thế, này chính mình vẫn là có thể khẳng định. Mà hiện tại, Ôn Nhu lại nhìn bên kia trên mặt đất hai người liếc mắt một cái, bất động thanh sắc tránh ở Mễ Diễm Tình phía sau. Chúng ta trước vào nhà, tìm xem có hay không cái gì phương tiện đồ vật đi. Mễ Diễm Tình làm ra một bộ tiểu tâm che chở phía sau người tư thái, mang theo mọi người về tới trong phòng. Cũng không đi xem dư lại vài người sắc mặt, bay nhanh chạy đến trong phòng lấy ra tới hai điều khăn trải giường. Ôn Nhu trong phòng, Mễ Diễm Tình thừa nhận chính mình chính là cố ý. Chúng ta một người kéo một đầu, trực tiếp bao vây lại, như vậy sẽ không sợ bọn họ cắn người. Mễ Diễm Tình đem trong đó một cái vừa thấy liền biết là Ôn Nhu yêu nhất khăn trải giường đưa cho Ôn Nhu, chính mình cầm một khác điều đem một cái khác rác đưa cho trong phòng duy nhất nam sinh. Nam sinh nuốt khẩu nước miếng, nhìn hạ trong phòng dư lại toàn bộ nữ sinh, mới hơi hơi run tiếp nhận khăn trải giường. Mễ Diễm Tình không có lại quay đầu lại xem Ôn Nhu liếc mắt một cái, tuy rằng man muốn nhìn đối phương vặn vẹo sắc mặt. Cùng cái kia nam sinh nhanh chóng chạy đến trong hoa viên, Ôn Nhu liền tính tưởng trang không biết nên làm như thế nào cũng không được. Nhìn dư lại người, thường đem khăn trải giường cấp những người khác. Ôn Nhu, đừng sợ, ta và ngươi cùng nhau. Tô Mông trực tiếp tiến lên đánh gãy Ôn Nhu muốn lời nói, trực tiếp xách theo khăn trải giường một khắc đầu, lôi kéo Ôn Nhu liền ra bên ngoài chạy. Muốn cho người khác đương pháo hôi, không dễ dàng như vậy. Ôn Nhu ngạc nhiên bị lôi kéo ra bên ngoài chạy, trong ánh mắt hiện lên một đạo hận sắc. Đều là đáng chết Mễ Diễm Tình, chính mình đi làm thì tốt rồi, vì cái gì muốn cho chính mình đi làm. Mấy người nhanh chóng về tới hoa viên, Mễ Diễm Tình cùng duy nhất nam sinh Ngô Đào trước động tác. Một người lôi kéo khăn trải giường một đầu, nhanh chóng đem trên mặt đất nam nhân quấn quanh lên. Còn nhớ rõ đem hai tay của hắn hai chân vây khốn, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Mà một khắc đầu, ở Tô Mông thúc giục hạ, Ôn Nhu cũng chỉ có thể không tình nguyện tiến lên, cùng nhau đem một cái khác nữ sinh quấn quanh lên. Ôn Nhu cùng Tô Mông cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất duỗi trưởng cánh tay cấp khăn trải giường thắt, nhìn cái này đã từng chính mình thích nhất khăn trải giường, Ôn Nhu trong mắt hận ý càng thêm thâm trầm. Mẹ Diễm Tình cái kia ngu ngốc. Ân. Hoa A ngã xuống đất nữ hải tử ở bị Ôn Nhu nâng dậy tới thời điểm phát ra một chút thanh âm, sau đó ở hai người còn không có phản ứng lại đây lúc sau đột nhiên há to miệng về phía trước phát cắn qua đi. A. Hai tiếng kinh hô đồng thời phát ra, Mẹ Diễm Tình hiểm hiểm một chân đem kia trương chuẩn bị cắn người mặt đá văng ra. Ôn Nhu đã ke ngã lộn nhào chạy ra đi thật xa, Tô Mông sắc mặt một trận thanh một trận bạch ngồi ở tại chỗ còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi không có việc gì đi. Mễ Diễm Tình nhìn trên mặt đất hai cái đã bắt đầu kịch liệt vặn vẹo người, nhanh chóng kéo Tô Ngông liền trở về chạy. Nếu là lại không chạy, kích thích trên mặt đất hai cái trực tiếp biến dị, kia việc vui liền lớn. Không, sự. Tô Ngông cơ hồ là cắn răng nói ra này hai chữ, đôi mắt giết người giống nhau đảo qua cách đó không xa Ôn Nhu. Vừa rồi trong nháy mắt kia, chính mình là bị người đẩy ngã. Mà đẩy chính mình người. Chứ bỏ cùng chính mình ngồi xổm cùng nhau Ôn Nhu ở ngoài còn ai vào đây. Chương 13. Mễ Diễm Tình ở vào cửa phía trước liền cấp Dương An An đánh cuối cùng một chiếc điện thoại, trực tiếp An ngay nói thật nói cho nàng tận thế tới, trên đường người bị bệnh sẽ biến thành tang thi. Làm nàng nhìn đến cái loại này quỷ dị người ly xa một chút, Mễ Diễm Tình chỉ nói 2-3 câu liền treo điện thoại. Dương An An không ngu ngốc, hơn nữa mẹ phụ cái kia chức vụ. Hơi chút cho bọn hắn lộ ra một chút tin tức liền có thể biết rất nhiều chuyện, hơn nữa cũng sẽ tránh cho bởi vì vừa mới bắt đầu không chú ý tạo thành bi kịch. Dư lại vài người tâm hoảng sợ tránh ở biệt thự, tuy rằng đã gọi điện thoại báo nguy cùng kêu xe cứu thương, nhưng vẫn là một chút cảm giác an toàn đều không có. Tô Mông túi đầu bị Mễ Diễm Tình kéo về nhà ở, trừ bỏ ngay từ đầu kia phẫn hận liếc mắt một cái liền rốt cuộc không thấy Ôn Nhu liếc mắt một cái. Vương An Hòa Đinh Linh chạy tới dò hỏi đã xảy ra sự tình gì, Tô Mông cũng chỉ là lắc đầu không nói chuyện. Ôn Nhu đại ở một bên cạnh là dư lại một nam một nữ đang ở an ủi. Mễ Diễm Tình không nói chuyện, cũng không cảm thấy chính mình hiện tại nói cho những người này mà thế tới, những người đó là tang thi sẽ có cái gì trợ giúp. Ta tưởng đi về trước. Qua một hồi lâu, vẫn là Tô Mông trước mở miệng. Cảm giác bên ngoài thực loạn bộ dáng. Ta tưởng trở về nhìn xem ta ba mẹ. Ta đây cũng đi trước. Từ ta và các ngươi cùng nhau đi. Vương An Hòa Đinh Linh tiếp theo Tô Mông nói cùng nhau cáo tử, trong phòng cũng không ai giữ lại. Dư lại hai cái đồng học đều là người bên ngoài, liền tính hiện tại phải đi cũng chỉ có thể hồi trường học. Cùng không vài người mẹ ra so sánh với, trường học cho người ta cảm giác càng thêm nguy hiểm một chút. Nô Đào cùng Bạch Lộ nhìn nhau. Phân biệt ngồi ở Ôn Nhu hai bên trái phải tiếp tục can ủi. Còn muốn đại ở nhân gia trong nhà, tự nhiên muốn cùng chủ nhân đánh hảo quan hệ. Mễ Diễm Tình đưa Tô Mông đám người rời đi, một hồi tới nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Không biết hiện tại nói cho hai người kia, kỳ thật nơi này là chính mình ra mà Ôn Nhu cũng bất quá là cái người ngoài sẽ thế nào. Thành phố A-Virus là ở hôm nay bùng nổ, chính là toàn cầu trong phạm vi đại tai nạn vẫn là phải chờ tới ngày mai. Đã chịu cảm nhiễm người đầu tiên là sẽ sắc mặt tái nhợt mơ màng hồ đồ, sau đó sẽ ở bực bội bạo động lúc sau lâm vào hôn mê. chờ những cái đó hôn mê người lại lần nữa tỉnh lại, cũng chính là nhân gian địa ngục bắt đầu thời điểm. Thời gian chậm rãi chuyển rời, ngoài phòng xe cứu thương thanh âm lại một chút cũng chưa giảm bớt. Chó hoang, sùng vật cẩu bắt đầu cùng nhau tê thanh nứt phổi khuyển vệ, làm phòng trong bốn người thần kinh càng là độ cao khẩn trương. Nửa giờ trước, ngoài phòng hai người đã bị xe cứu thương lôi đi. Lúc ấy vẫn là Mễ Diễm tỉnh ngạnh lôi kéo Ngô Đảo cùng nhau đi ra ngoài nên đón xe cứu thương, Ôn Nhu vẫn luôn ở khóc, mà Bạch Lộ tắc ngồi ở bên cạnh an ủi nàng. Hoàn toàn một bộ ngươi hiện tại lại đi làm nàng làm việc nhi cũng quá vô nhân tính bộ dáng. Buổi tối 7 giờ, vở kịch lớn rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Đời trước bởi vì Mễ Diễm tỉnh vô chủ kiến, cho nên căn bản không vài người rời đi, hơn nữa Tô Ngông là ngay từ đầu đã bị phát bệnh đồng học cắn. Hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy kỳ quái. Liền Tô Ngông cái kia xu lợi tích làm hại tính cách, sao có thể đương chim đầu đàn. Nghĩ lại hôm nay phát sinh sự tình, thật không thể không hoài nghi đời trước Tô Ngông chết cùng Ôn Nhu có quan hệ gì. Chạng vạng 6 giờ nhiều điện thoại liền đánh không thông, không biết là đường bộ đã xảy ra trục trặc vẫn là gọi điện thoại người quá nhiều tạo thành chen trúc. Cho nên bốn người chỉ là lẳng lặng ngồi ở trong phòng, trên bàn cơm đồ ăn đã hoàn toàn lạnh, chính là lúc này đã không ai để ý cái này. Mễ Diễm tình đáng tiếc nhìn mắt một bàn đồ ăn, loại này thứ tốt qua hôm nay chính là muốn ăn cũng ăn không đến. Mễ Diễm tình làm bộ đi đổ nước bộ dáng, bắt thông Dương Mục Năm mẫu thân Tiếu Diễm Lệ điện thoại. Chờ điện thoại chuyển được thời điểm đưa điện thoại di động cầm ở trong tay đi đến Ôn Nhu trước mặt. Ôn Nhu, ta xem bên ngoài hảo loạn sợ quá phát sinh cái gì không tốt sự tình. Chúng ta đi trước Mục Năm ra đem bá mẫu tiếp nhận tới hảo sao. Ngươi không phải nói Dương bá bá cùng Mục Năm cũng chưa ở nhà sao. Bá mẫu một người ở nhà hẳn là cũng sẽ sợ hãi đi. Ôn Nhu buông xuống đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bất quá lại ngẩng đầu thời điểm, lại biến thành cái kia nhu nhu nhược nhược nữ hài tử. Diễm tình, ta sợ quá. Bên ngoài cái kia loạn, chúng ta đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Bá mẫu ở chính mình trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, ngươi như vậy mạo muội chạy tới mới có thể dọa đến nàng đi. Mễ Diễm tình ngươi đủ rồi đi, ngoan ngoãn đại ở nhà không được sao, nhất định phải gây chuyện khắp nơi. Bạch Lộ lại không có Ôn Nhu kia phân tâm tính, đối Mễ Diễm tình không kiên nhẫn quả thực là không có một chút che lấp. Ngươi như vậy chạy ra đi bị thương làm sao bây giờ, bị những cái đó. Quái vật cắn được làm sao bây giờ. Liên tính ngươi không sợ lôi kéo chúng ta đi ra ngoài, chúng ta bị thương làm sao bây giờ. Nói không chừng ngươi cái kia bá mâu ở nhà hảo hảo đang ở uống trà xem tivi, ngươi sảng bậy cái gì à. Bạch Lộ, ngươi không cần nói như vậy Diễm tình. Nàng cũng là hảo tâm, ô ô. Điện thoại một khắc đầu, Tiếu Diễm Lệ sắc mặt một trận bạch một trận thanh nghe di động truyền đến đối thoại. Mễ Diễm tình khả năng nghe không ra Ôn Nhu kia nha đầu ý tứ, chính mình cái này ăn muối so nàng ăn mễ còn nhiều người như thế nào sẽ nghe không hiểu. Cẩn thận khóa kỹ cửa phòng, tránh ở chính mình trong phòng ngủ. Tiếu Diễm Lệ giờ phút này tâm tình không thể nghi ngờ oán hận, vừa rồi chính mình trong nhà một cái giúp việc không biết như thế nào phát điên. Kia gặp người liền cắn tư thế là mặt khác hai người mới chế trụ. Tiếu Diễm Lệ rất xa nhìn thoáng qua cái kia nổi điên người, đã nhìn không ra một chút người sắc trên mặt toàn là điên cuồng. Bị cắn người kia cánh tay thượng một tảng lớn thịt bị cắn xuống dưới máu chảy đầm địa bộ dáng làm Tiếu Diễm Lệ sợ hãi. Tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh, cho nên Tiếu Diễm Lệ trực tiếp làm mặt khác hai người đem người xúc ở giúp việc trong phòng. Mà nàng chính mình, cũng chạy nhanh chạy về phòng ngủ. Lão công, nhi tử điện thoại đều đánh không thông, Tiếu Diễm Lệ giống như là mất đi người tâm phúc giống nhau hoảng loạn. Thật vất vả nhận được Diễm tình điện thoại, nghe được đối phương muốn lại đây tiếp chính mình, còn không có tới cấp cao hứng hiện tại xem ra liền phải bị cái kia Ôn Nhu phá hư. Tiếu Diễm Lệ nắm chặt di động, trước kia còn cảm thấy Ôn Nhu nữ hài tử kia sẽ là người, hiện tại mới biết được kia quả thực là quá sẽ là người. Tiếu Diễm Lệ biết nhà mình nhi tử ở cùng Mễ Diễm tình đính hôn lúc sau. Cùng Ôn Nhu có dây dừa sự tình. Vốn dĩ đối Mễ Diễm tình thích cũng chỉ là bởi vì hai người tên gần như vậy một chút thân thiết cảm mà thôi. Nếu là chính mình nhi tử có bản lĩnh ở leo lên Mễ ra cây đại thụ kia đồng thời trái ôm phải ấp, Tiếu Diễm Lệ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chính là hiện tại, Ôn Nhu đây là hoàn toàn không cố kỵ chính mình chết sống a. Ôn Nhu, ta còn là lo lắng bám mẫu. Bên ngoài thanh âm quá thảm. Trong điện thoại, lại lần nữa truyền đến Mễ Diễm tình thanh âm. phối hợp ngoài cửa sổ đột nhiên nhiều lên tiếng thét chói tai cùng đau tiếng hô, làm Tiếu Diễm Lệ trong lòng có như vậy một chút an ủi. Nhà ta hẳn là còn tính an toàn, Bạch Lộ các ngươi bồi Ôn Nhu trước đại ở bên này, ta chính mình qua đi tiếp bá mẫu, một người chạy nhanh, lại còn có xe, hẳn là không thành vấn đề. Tiếu Diễm Lệ yên lặng treo điện thoại, thoạt nhìn Diễm Tỉnh kia hài tử hẳn là cũng là không cẩn thận gọi lại đây. Phía trước điện thoại hoàn toàn không thể đả thông, cho nên cũng liền không chú ý tới phía chính mình đã chuyển được đi. Tiếu Diễm Lệ hơi chút thu thập điểm đồ vật, sau đó chờ. Không biết là đang đợi Mễ Diễm Tình lại đây tiếp chính mình, vẫn là đang đợi cái gì mặt khác tin tức. Mễ gia, Bạch Lộ ngươi đừng nói nữa. Ôn Nhu giữ chặt còn muốn nói gì Bạch Lộ, quay đầu đối Mễ Diễm Tình nói đến. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là phát hiện cái gì không thích hợp nhi liền chạy mau, chính mình ngàn vạn không cần bị thương. Nô Đảo cùng Bạch Lộ không nhìn thấy địa phương, Ôn Nhu nhéo chính mình làn váy tay đã dùng sức đến chỉ gian trở nên trắng. May mắn Ngô Đảo cùng Bạch Lộ vừa rồi không có chú ý tới Mễ Diễm Tình mới vừa nói câu nói kia, nhà ta. Ân, ta thực mau trở lại. Mễ Diễm Tình giống như là không nghe ra Ôn Nhu nói có cái gì không đúng, đem bên cạnh bóng chảy bổng lấy lại đây. Người trước mang Bạch Lộ Ngô Đảo đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi, mẹ ra nhà cũ chỉ có hai gian phòng cho khách ngươi ở một gian, liền trước cùng Bạch Lộ tế tế ngươi xem được không. Chờ hạ ta mang bá mẫu lại đây. Sẽ ở tại ta ba mẹ trong phòng, cái này ngươi liền trước không cần sửa sang lại, ngươi không ta phòng ngủ chính chìa khóa, ta trở về lại lộng đi. Mễ Diễm Tình giống như là không nhìn thấy Ôn Nhu đột nhiên trắng xanh sắc mặt, còn có Bạch Lộ cùng Ngô Đào như là minh bạch gì đó bộ dáng. Tóm lại các ngươi cũng cẩn thận một chút, ta đi rồi. Không chờ dư lại ba người nói cái gì nữa, Mễ Diễm Tình trực tiếp mở cửa chạy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Gaza liền vang lên ô tô phát động thanh âm. Mễ gia Gaza vốn dĩ liền có một chiếc gia dụng xe hơi, 20 tới vạn tính thượng chất lượng thường. Lại còn có man phù hợp Ôn Nhu thưởng thức trình độ, đáng tiếc nàng không chìa khóa. Mễ Diễm Tình đem xe khai ra Mễ gia, từ nhỏ khu mặt sau đường vòng đi Dương gia. Chính mình chiếc xe kia đã sớm sấn không ai thời điểm thu vào không gian, tuy rằng cũng biết chính mình kia chiếc không cải trang quá ô tô về sau không thấy được có cái gì trọng dụng. Nhưng tổng so cưới xe đạp hoặc là 11 lộ ở trên đường an toàn chút. Nhìn mắt di động, ở xác định đối phương quải tuyến lúc sau mới nói câu nói kế tiếp. Mễ Diễm Tình lộ ra một cái mỉm cười, không biết là đang cười Ôn Nhu vẫn là đang cười Tiếu Diễm Lệ. Chính mình cái kia Dương bá mẫu A, tuyệt đối là cái hảo mẫu thân. Đối với nhi tử trái ôm phải ấp sự tình, một chút phản cảm đều không có. Năm đó lại xác định chính mình không có giá trị lợi dụng lúc sau. Đối Ôn Nhu cái kia thái độ quả thực so thân mụ còn thân. Chính mình đánh bạc mệnh lấy mẹ ra thế lực vì Dương Mục năm làm công hiến, nay trong đó Tiếu Diễm Lệ nhưng công không thể không. Luôn là cười ha hả lôi kéo chính mình tay, sau đó nói những cái đó nhà của chúng ta Mục năm vốn dĩ sẽ càng tốt, nếu không phải vì ngươi nói. Mễ Diễm Tình tự nhiên sẽ không muốn hại chết chính mình cái này Dương bám mẫu, chính mình đều chuẩn bị đem Dương Mục năm nhường cho Ôn Nhu. Lại nhiều làm một cái bà chẳng phải càng tốt. Tiếu Diễm Lệ làm người không thấy được có cái gì hạ cối, nhưng là đối nàng chính mình mệnh còn có Dương bá phụ lại là coi trọng tới rồi cực điểm. Chỉ cần không chạm đến nữ nhân kia nghịch lần, trên cơ bản nàng đều có thể cùng ngươi hiền lành ở chung. Phản chi sao? Ha ha, chính mình quả thực quá chờ mong Ôn Nhu cùng Tiếu Diễm Lệ mẹ chồng nàng dâu chi chiến. Còn muốn véo chuẩn thời gian không thể quá sớm trở về. Hôm nay còn có lớn hơn nữa một chỗ trò hay chờ chính mình đâu. Chương 14. Mễ Diễm Tình ngay từ đầu thậm chí nghĩ tới, lén lút trực tiếp ở sự tình ngay từ đầu thời điểm giết Ôn Nhu. Chính là mặt thế bùng nổ phía trước nàng không dám, mặt thế bùng nổ lúc sau liền càng không dám. Không ai biết Ôn Nhu cái kia chưa khỏi năng lực là khi nào mở ra, chính là Mễ Diễm Tình đã từng chính mắt gặp qua, Ôn Nhu đem một cái thân thể thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa người cứu sống lại đây. Kia vẫn là đang chạy trốn thời điểm, không phải ở nàng thập cấp thời điểm. Tuy rằng hiện tại cũng biết, kia cái gọi là thủy hệ chưa khỏi năng lực kỳ thật chính là chính mình không gian. Chính là vạn nhất trừ bỏ không gian ở ngoài, nàng chính mình chưa khỏi năng lực cũng có loại này hiệu quả kia làm sao bây giờ. Không thể một kích giết chết, cho nên Mễ Diễm Tình có càng nhiều cố kỵ. Hơn nữa Ôn Nhu chưa bao giờ lạc đơn, bên người luôn là đi theo rất nhiều người. Mễ Diễm Tình liền càng không có xuống tay cơ hội. Hơn nữa ở chính mình trí nhớ, ba ba luôn là nói ngươi cũng học học nhân gia ôn nhu. Ngươi nhìn xem nhân gia ôn nhu gì đó, đối cái kia nghiêm khắc nam nhân, Mẹ Diễm Tình cảm thấy chính mình thực xin lỗi hắn, tôn kính hắn, yêu quý hắn, nhưng là một chút cũng không dám khẳng định hắn sẽ không hề nguyên tắc bảo hộ chính mình. Mẹ Diễm Tình chính mình cũng chưa phát hiện, thật sự rất sợ lại nhìn đến ba ba trong mắt thất vọng. Bất quá sau lại Mễ Diễm Tình cũng suy nghĩ cẩn thận, liền tính không thể giết nàng, nhưng là chỉ cần có thể cách hướng đến nàng, cho nàng điền điền đổ chính mình cũng là đủ rồi. Biết nàng quá không thoải mái, ta liền thoải mái. Mễ Diễm Tình muốn lợi dụng chính mình biết đến một chút sự tình, hảo hảo hồi báo một chút ôn nhu qua đi như vậy nhiều năm đối chính mình chiếu cố. Mễ gia đại trạch cùng Dương gia một cái ở vào tiểu khu Tây Môn, một cái ở vào tiểu khu Cửa Đông. Tuy rằng đều ở cùng cái tiểu khu, nhưng cũng không phải giống nhau xa. Đi ngang qua cửa hàng còn có thể nhìn đến bên trong trong TV đang ở truyền phát tin tức, yêu cầu dân chúng bình tĩnh hảo hảo đại ở nhà, nếu là phát hiện người bị bệnh, muốn lập tức báo nguy. Tới rồi Dương gia, Mễ Diễm Tình tránh ở cửa gọi điện thoại, sau đó Tiếu Diễm Lệ một mình một người ra tới. Đại môn mở ra thời điểm, còn có thể nghe thấy phòng trong thứ gì dùng sức va chạm ván cửa bạch bạch bạch thanh âm. Bá mẫu, đêm nay ta cùng ôn nhu ăn sinh nhật, cho nên muốn thỉnh ngươi qua đi náo nhiệt náo nhiệt. Mễ Diễm Tình méo chính mình đùi một phen, nỗ lực làm chính mình khỏe mắt phím hồng, còn muốn làm bộ dường như không có việc gì. Lại qua một lát, thành phố A nên toàn bộ chân chính náo nhiệt đi lên. Tiếu Diễm Lệ nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì trực tiếp lên xe. Trong nhà giúp việc dáng vẻ kia, Tiếu Diễm Lệ cũng đại không an ổn. Mễ Diễm Tình mở ra quảng bá, nghe bên trong truyền ra tới tin tức. Được biết, đây là một loại bệnh chó dại độc, trong nhà có người lây nhiễm thỉnh mau chóng gọi báo nguy điện thoại hoặc là xin giúp đỡ điện thoại, vì phòng ngừa người bệnh thương tổn chính mình, thỉnh tận lực đem người bệnh tay chân trói buộc lên, trong miệng nhét vào khăn vải. Cùng loại với động kinh vi rút không có lây bệnh tính thỉnh quảng đại nhân dân yên tâm. Quảng bá một lần lại một lần truyền phát tin, chính là một chút đều không thể làm bên trong xe người an tâm. Tiêu gia ở Tây Nam tính thượng là có danh vọng gia tộc, Dương gia cũng không kém. Cho nên đối với ZF lửa gạt nào đó sự tình phía chính phủ thái độ, Tiếu Diễm Lệ tự nhiên có chính mình giải độc. Thoạt nhìn sự tình đã tới rồi một loại rất nghiêm trọng nông nỗi, bằng không mặt trên người cũng sẽ không mạo náo động nguy cơ truyền phát tin như vậy thứ nhất quảng bá. À, nguyên lai là như thế này à, hôm nay ở bên ngoài nhìn thấy vài người cắn người, còn tưởng rằng làm sao vậy. Hiện tại người chính là áp lực quá lớn. Mẹ Diễm Tình nhìn mắt quảng bá, giống như lơ đãng nói đến. Bá mẫu, chờ Hạ Mục Năm cũng lại đây đâu, nếu là buổi tối ngài phương tiện nói, có thể ở nhà ta ở một đêm. Đã lâu không cùng ngươi hảo hảo nói chuyện thiếm, đêm nay nhất định hảo hảo tâm sự. Ha ha, ngươi nha đầu này. Tiếu Diễm Lệ cười vỗ vỗ Mẹ Diễm Tình cánh tay, nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Xe chạy ở không người đường phố. Thực mau trở về tới rồi Mễ Trạch. Đem xe khai tiến gara, dùng tinh thần lực nhìn quét một chút toàn phòng. Ôn Nhu cầm di động đi đến ban công vị trí, không có nghe thấy xe trở về thanh âm. Mễ Diễm Tình hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cười. Thật là buồn ngủ thời điểm liền có người cho ngươi đưa gối đầu, không biết nên như thế nào cao hứng. Bá mẫu, ngươi trước đi lên, ta đóng cửa. Từ gara bên này thang lầu đi lên, vừa vặn là phòng khách chỗ rẽ chỗ. Có thể thấy ban công người, có thể nghe thấy ban công thanh âm, nhưng là ban công người nhìn không thấy chỗ ngoặt. Tiếu Diễm Lệ đích sắc có điểm mệt mỏi, nhân hoang mã loạn cả đêm liền không sống yên ổn quá. Cũng liền không cùng Mễ Diễm Tình khách khí, đi trước vào nhà. Tiếu Diễm Lệ mới vừa đi đến chỗ ngoặt chỗ, liền nghe thấy có người ở ban công gọi điện thoại. Vốn dĩ xuất phát từ lễ phép chính mình hẳn là nhanh lên qua đi hoặc là coi như không nghe thấy. Chính là bên kia đối thoại lại làm Tiếu Diễm Lệ dừng bước chân. Dương đại ca, ta sợ quá, Diễm Tình cũng không biết chạy đi đâu, ta hảo lo lắng các ngươi. Ô ô. Nữ hải tử mang theo nghẹn ngào thanh âm, nghe tới thật là nhìn thấy mà thương. Tiếu Diễm Lệ kéo kéo khoe miệng, đây là trói lọi ở chính mình nhi tử trước mặt cấp Mễ Diễm Tình mách lẻo thủy A. Điện thoại kia đầu Dương Mục Năm không biết nói chút cái gì, ôn nhu kinh hô ra tiếng. Cái gì? Cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Vài thứ kia còn ăn người. Tiếu Diễm Lệ nghe đến đó, nhắm mắt. Dương đại ca, ta một người ở nhà rất sợ hãi, ngươi có thể nhanh lên trở về sao? Dương ba bá làm ngươi mang theo bốn cái bảo tiêu trở về. Ân, có ngươi ở ta sẽ không sợ. Ân, ta đây ở nhà chờ ngươi, ngươi mau trở lại. Bên kia đã treo điện thoại, Tiếu Diễm Lệ ánh mắt lại càng thêm lạnh băng. Thoạt nhìn chính mình ngày xưa, thật đúng là coi thường cái này ôn nhu. Bá mẫu. Sau lưng nhẹ nhàng đụng chạm, làm Tiếu Diễm Lệ phục hồi tinh thần lại. Nhìn cầm chìa khóa xe vẻ mặt vô tri Mễ Diễm Tình, Tiếu Diễm Lệ vô vô tay nàng, lôi kéo người cùng nhau đi vào. Ga ra đi vào vừa vặn trải qua ban công, sau đó là to như vậy phòng khách. Trong phòng khách quăng ngã toái chạm ẩn đã bị người thu thập hảo, trên bàn còn bày phong phú đồ ăn, có thể nhìn ra được tới này vốn dĩ hẳn là cái náo nhiệt tụ hội. Hai người đi qua ban công, tự nhiên kinh động mới vừa còn ở trên ban công gọi điện thoại người. A, Dương Bá Mẫu, người rốt cuộc tới. Ôn Nhu vừa quay đầu lại liền thấy cùng Mễ Diễm Tỉnh cùng nhau trở về Tiếu Diễm Lệ, vẻ mặt kích động chạy tới lôi kéo Tiếu Diễm Lệ cánh tay. Ngươi cũng không biết, ta hảo lo lắng ngươi. Hiện tại thấy Bá Mẫu không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Tiếu Diễm Lệ mỉm cười nhìn Ôn Nhu hành động, chưa nói cái gì. Chỉ là quay đầu, lôi kéo Mễ Diễm Tỉnh. Trước mang ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, tuổi lên đây dễ dàng mệt ta. Diễm Tỉnh. Ôn Nhu nhìn về phía Mễ Diễm Tỉnh, trong ánh mắt mang theo một chút nghi vấn. A. Mễ Diễm Tỉnh vẻ mặt mờ mịt nhìn Ôn Nhu, sau đó quả nhiên ở đối phương trong mắt thấy được an tâm thần sắc. Sợ chính mình cũng sẽ không cẩn thận nói ra cái gì phá hư nàng hình tượng nói đi, nên nói chính mình ngày xưa không yêu cáo trạng không yêu nói người nhàn thoại hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm sao. Bá mẫu, ta mang ngươi đi đi. Ôn Nhu cẩn thận đỡ Tiếu Diễm Lệ, giống như thật sự lo lắng đối phương thân thể không thoải mái giống nhau. Diễm Tình ngươi đem chìa khóa cho ta đi, ta mang bá mẫu đi lên. Mễ Diễm Tình cố ý hướng phòng khách nhiều đi rồi vài bước, quả nhiên thấy Bạch Lộ cùng Nô Đào đứng ở phòng bếp cửa nhìn bên này. A, ta đã đem chìa khóa cấp bá mẫu, ngươi mang bá mẫu đi lên nghỉ ngơi đi. Ta đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn, cho đại gia lộng điểm ăn. Bạch Lộ cùng Nô Đào nhìn nhau, sau đó làm bộ cái gì cũng chưa thấy giống nhau vào phòng bếp. Nguyên lai nơi này căn bản không phải Ôn Nhu ra, mà là Mễ Diễm Tình ra. Kia Ôn Nhu còn làm ra một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, làm hại chính mình đắc tội Mễ Diễm Tình. Nếu là ở ngày thường, Bạch Lộ cũng tuyệt đối sẽ không để ý đắc tội không đắc tội Mễ Diễm Tình sự tình. Chính là hiện tại bên ngoài như vậy nguy hiểm, hơn nữa thiên còn đen. Nếu là Mễ Diễm Tình cái này chủ nhân thật sự muốn cho chính mình đi, chẳng lẽ chính mình còn ăn vạ nhà người khác không được? Mễ Diễm Tình cùng Bạch Lộ Ngô Đảo chào hỏi, liền cầm đồ ăn thượng lầu ba. Đời trước chính mình đương nhiên chưa thấy được Ôn Nhu gọi điện thoại chuyện này, cuối cùng Dương Mục Năm mang theo người gấp trở về thời điểm còn nói biết chính mình cùng Ôn Nhu ở bên nhau mới trực tiếp lại đây. Cho nên lúc ấy chính mình cũng liền tin, sau lại đầu óc biến rõ ràng cũng sẽ biết, chính mình căn bản là chỉ là thuận tiện. Đời này quả nhiên vẫn là như vậy, bất quá như vậy càng tốt. Chính mình thuận tiện không sao cả, chỉ cần làm Tiếu Diễm Lệ biết nàng cũng là bị thuận tiện, kia mục đích của chính mình cũng liền đạt thành. Chờ Dương Mục Năm dẫn người gấp trở về thời điểm, đã buổi tối 8 giờ. Tiếu Diễm Lệ ở vừa lại đây thời điểm hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, cũng cùng Mễ Diễm Tình, Ôn Nhu mấy người ngồi ở trong phòng khách chờ. Mục Năm, người rốt cuộc đã trở lại. Thân là vị hôn thê Mễ Diễm Tình đương nhiên đến biểu hiện nhiệt tình một chút. Bốn cái ăn mặc hắc tây trang nam nhân che chở Dương Mục Năm một đường vào đại môn, tới rồi phòng khách. Liên tính nhìn đến phòng khách người, cũng vẫn là trước cẩn thận xem xét một chút sắc mặt mới bất động thanh sắc lui đi ra ngoài. Mễ Diễm Tình nhìn kỹ, bốn cái một cái không ít. Tiểu Tình, ngươi cũng đã trở lại. Dương Mục Năm là thích Mễ Diễm Tình, tuy rằng không tính thanh mai trúc mã, nhưng cũng nói thượng từ sơ chung cùng nhau lớn lên tình nghĩa tự nhiên biết cái này một thân gợi cảm nữ hài cũng không phải cái phóng đãng người. Dương Mục Năm nhìn đi tới đứng ở chính mình trước người, chỉ là cao hứng nhìn chính mình Mễ Diễm Tình, vẫn là có như vậy một chút tiếc nuối. Nếu là Ôn Nhu nói, nhất định sẽ nhào vào chính mình trong lòng ngực tìm kiếm chính mình an ủi đi. Ân, vừa rồi vẫn luôn đánh không thông ngươi điện thoại, hảo lo lắng ngươi. Mễ Diễm Tình làm bộ nhìn mắt Dương Mục Năm phía sau bốn cái nam nhân. Bọn họ bốn cái che chở ngươi trở về, không phát sinh sự tình gì đi. Không có, dọc theo đường đi không gặp được sự tình gì. Dương Mục Năm lôi kéo Mễ Diễm Tình trở về đi, Ôn Nhu còn ở bên trong chờ đợi chính mình an ủi, hẳn là sớm một chút qua đi nhìn xem nàng. Mễ Diễm Tình giống như là không nhìn thấy Dương Mục Năm trong mắt vội vàng, chờ mau đến phòng khách thời điểm mới nói. Cũng may mắn ta trước lại đây, bằng không ngươi chỉ mang theo 4 người còn muốn đi ra ngoài tìm ta, quá nguy hiểm. Tiếu Diễm Lệ uống trà động tác tạm dừng như vậy từng cái, sau đó ở người khác không phát hiện thời điểm thuận thế buông chén trà. Mang theo 4 cái, 4 cái đều lại đây, thoạt nhìn hoàn toàn không nghĩ tới làm người về trước ra nhìn xem chính mình a. Tiếu Diễm Lệ dư quang đảo qua bên cạnh Ôn Nhu, nhìn cái này nữ hài tử vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, không cảm thấy meo nheo mắt. Chương 15. Cả đêm người khác quá kinh hồn táng đảm, Mễ Diễm Tình lại là hưng phấn dị thường. Hai đời thêm lên đều xem như lần đầu tiên tính kế người khác, luôn là muốn ở trong đầu diễn luyện vô số lần liền sợ xuất hiện cái gì trục trặc. Mễ gia đại trạch đương nhiên không có khả năng liền tam gian phòng, Tiếu Diễm Lệ ở tại phòng ngủ chính. Chính mình còn ở chính mình phòng. Vì cấp Ôn Nhu thêm điểm đổ, làm Bạch Lộ cùng nàng cùng gian. Dương Mục Năm cùng Ngô Đào một gian, dư lại 4 cái bảo tiêu phân tới rồi 2 gian. Mễ Diễm Tình ở chính mình trong phòng đi tới đi lui, bắt đầu tự hỏi chính mình bước tiếp theo động tác. Hưng đông lúc sau, chính là chân chính nhân gian địa ngục. Ngày hôm qua bởi vì là cuối tuần, ở bên ngoài người quá nhiều, cho nên chú định cảm nhiễm người cũng nhiều. Chờ những người đó vượt qua hôn mê kỳ, chính là tang thi tàn sát dân trong thành nhật tử. Mễ Diễm Tình tự nhiên sẽ không lại đi theo Dương Mục Năm cùng nhau đi, Tiêu gia cùng Dương gia đại bản doanh ở Tây Nam, cho nên đời trước, mọi người cuối cùng đều ở Tây Nam căn cứ. Nếu không phải chính mình thất tâm phong quá mức tin tưởng Ôn Nhu cùng Dương Mục Năm, lấy mẹ ra ở thành phố B kinh doanh, lại sao có thể không ở Tây Bắc căn cứ phân một ly canh. Hơn nữa bởi vì từ trường duyên cớ, ngày mai thiên sáng ngời, thông tin thiết bị liền đem toàn bộ không nhạy, trừ bỏ những cái đó quân đội vệ tinh điện thoại, cơ bản là đừng nghĩ lại cự ly xa liên hệ. Mễ Diễm Tình cấp Dương An An đã phát điều tin tức, nói cho đối phương không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính mình nhất định sẽ hồi thành phố B đi tìm bọn họ. Mà hiện tại, chính mình muốn tự hỏi, chính là như vậy ở trước khi đi lại cấp Ôn Nhu một kích, hơn nữa tuyệt đối sẽ không vẫn giữ lại làm gì di chứng rời đi Dương ra đội ngũ. Tuy rằng biết rõ Dương gia nam hạ này dọc theo đường đi, sẽ gặp được mấy cái có bản lĩnh người. Nhưng là Mễ Diễm Tình một chút muốn cùng những người đó tiếp xúc tâm đều không có. Không phải dăm ba câu đã bị Ôn Nhu hống liền mẹ nó đều không quen biết, chính là cùng Ôn Nhu cá mẹ một lứa. Dù sao đời trước cũng không có gì hảo giao tình, đại gia giang hồ tái kiến càng tốt. Tầm mắt liếc qua chính mình trên cổ tay vòng tay, Mễ Diễm Tình rồi dám tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Ngày mai nhất định sẽ là cái ngày lành. 2015 năm 4 nguyệt 6 ngày, mặt thế chân chính tiến đến. Thành phố A Bệnh viện Nhân dân 1, giang hộ sĩ mơ mơ màng màng mới vừa cấp cuối cùng một đôi người bệnh lượng xong nhiệt độ cơ thể. Đã suốt vội một ngày một đêm, thật sự quá mệt mỏi. Lắc lắc nhiệt kế, xuất hiện con số làm giang hộ sĩ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nhiệt kế vẫn là nguyên lai bộ dáng, một chút biến hóa đều không có. Nhanh chóng ấn trụ người bệnh bị trói buộc thủ đoạn, còn có trái tim, đã không cảm giác được bất luận cái gì tim đập cùng nhịp đập. Giang hộ sĩ chạy nhanh ấn xuống chuông cấp cứu, ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng cái này người bệnh mới vừa tiến vào thời điểm bị cắn đầy người máu tươi, nhưng là nửa giờ trước còn ở trên giường dùng sức quay cuồng. Mới vừa còn tưởng rằng chỉ là ngủ rồi, này nếu là thật sự đi rồi, ngày mai người nhà nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Gấp gáp chuông cấp cứu thanh ở trống rỗng hành lang vang lên, giang hộ sĩ mới phát hiện không thích hợp. Toàn bộ nhà ở quá mức an tĩnh không có một chút thanh âm. Toàn bộ phòng bệnh là chuyên môn vì ngày hôm qua bệnh chó dại người đằng ra tới, tổng cộng thả 15 vị người bệnh, mà hiện tại. Giang hộ sĩ trừng lớn đôi mắt nhìn về phía trên giường bệnh người, kia một đám đồng dạng trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình người, khoe miệng chảy nước miếng, dữ tợn nhìn chính mình. Xôn xao giường đệm bị kéo động thanh âm, giống như là gõ vang lên cái gì hiệu lệnh giống nhau. 15 vị người bệnh toàn bộ mở to sắp trừng ra tới trong mắt đột nhiên hướng giang hộ sĩ đánh tới. A. Cứu mạng A thê lương tiếng thét chói tai giống như là một tiếng hiệu lệnh, kéo ra bệnh viện Tu La Tràng. Tây Bắc quân khu 135 đoàn, tư đồ làm nhìn phía dưới từng hàng đen nghìn nghịt đầu người. Ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ gõ. Bởi vì đã sớm biết vi rút sự tình. Cho nên vì bảo đảm vững nhất, đêm qua cũng không có chấp thuận binh lính ngủ. 10 người một gian trong ký túc xá, đều ngồi ở tiểu băng ghế an ảnh lẫn nhau giám thị qua một đêm. Sắc mặt tái nhợt miệng sùi bọt mép có cảm nhiễm dấu hiệu người ngay từ đầu đã bị cách ly ra tới, đến tận đây hiện tại nguy hại đảo không phải rất lớn. Tư đồ làm thân là tư đồ gia trường tử, tự nhiên biết rất nhiều binh lính bình thường không biết sự tình. Cho nên đối với những cái đó ngay từ đầu cảm nhiễm binh lính, cũng không có lập tức xử quyết. Vì rút tuy rằng sẽ đem nhân loại biến thành tang thi giống nhau tồn tại, nhưng là cũng sẽ làm cực cá biệt người sinh ra biến dị tiến hóa. Tư đồ làm sẽ không làm này đó có thể tiến hóa người khuất chết, cũng không bỏ được làm những người này khuất chết. Hoa quốc ngay từ đầu nghiên cứu, tư đồ ra chính là đứng ở không duy trì lập trường. Nhưng là không biết mệt mỏi năng lực tác chiến một mình, đối quốc gia tới nói thật ra quá có dụ hoặc lực. Nếu không thể ngăn cản người khác nghiên cứu, như vậy liền phải tận khả năng nắm giữ bọn họ nghiên cứu hướng đi, hảo trước tiên làm tốt hết thể chuẩn bị. Tư đồ ra ra hấn, chưa bao giờ đánh vô nắm chắc trượng. Lần này thành phố A phòng thí nghiệm tiết lộ, khiến cho tư đồ làm cảm giác được sự tình không thích hợp. Cho nên suốt đêm chạy về chuyện thứ nhất nhi, chính là tận khả năng giảm bớt tổn thất. Quân doanh không thể so địa phương khác, đây là thân là bộ máy quốc gia cuối cùng dựa vào. Nhưng là đồng dạng quần tụ hoàn cảnh, cũng chú định nếu là một cái không chú ý có người lây nhiễm, như vậy tổn thất liền đem vô pháp phòng trừng. Nếu ở đại náo động phía trước, bộ máy quốc gia không thể bảo đảm bình thường vận chuyển. Tiếng nên đón, sẽ là không thể ngăn cản hủy diệt. Phía trước sự tình đã cho đại gia nói rõ ràng, ta không nghĩ lúc sau nhìn đến vô vị thương vong. Tư đồ làm ngồi thẳng thân mình, ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới một đám binh lính. Nhân dân đội quân con em, liền tính là vì nhân dân chết trận cũng tuyệt đối không thể khuất chết ở nhàm chán địa phương. Là, giống như là tuyên thệ giống nhau, trang nghiêm uy vũ hồi âm ở trong nhà thật lâu không thể tiêu tán. Tư đồ làm đứng dậy, xuống phía dưới mặt binh lính kính cái quân lễ. Hiện tại, đem cá nhân cụ thể gia đình địa chỉ lại xác nhận một lần. Đại lễ đường bốn phía làm đầy ăn mặc văn chức chế phục nhân viên, máy tính đã bắt đầu công tác. Bọn lính xếp thành hàng một đám qua đi làm cuối cùng đích xác nhận. Quân trưởng đã nói, nếu đều là muốn cứu, tự nhiên là muốn trước cứu chính mình người nhà. Các ngươi ở tiền tuyến đấu tranh anh dũng, chúng ta phía sau tự nhiên muốn cho các ngươi lo toàn vô ưu. Mỗi cái binh lính trên mặt đều là che giấu không được kích động, lo lắng, sợ hãi, còn có đôi thân nhân chờ đợi. Tư đổ ra tương ứng Tây Bắc quân đoàn ấn địa vực phân chia, thuộc về địa phương quân. Trực tiếp mặt hướng toàn bộ đại Tây Bắc chiêu binh, cho nên lính ổn định, thả đại bộ phận đều là đồng hương. Mà lúc này, loại này địa vực tính ưu thế liền càng thêm mãnh liệt. Không cần cả nước các nơi phân tán tìm người, có thể càng thêm tiết kiệm thời gian. Tư đồ làm nhìn phía dưới trình tự ngay ngắn trường hợp, ánh mắt thâm trầm. Ở tư đồ làm trong lòng, không có như vậy cao thượng phấn đấu quên mình vì nhân dân phục vụ tình cảm. Đều là người, đều là yêu cầu giải quyết người, tự nhiên là người một nhà ưu tiên. Giơ tay nhìn thời gian, đã là 6 hào dạng sáng 4 điểm. Khoảng cách virus bùng nổ đã suốt 4 cái giờ, rất nhiều chuyện, phải học được bỏ được. 2015 năm 4 nguyệt 6 ngày, sớm 8 điểm. Mễ Trạch, mọi người đã đứng dậy rửa mặt xong. Dương Mục Năm nghe xong thuộc hạ hội báo, chau mày. Ngày hôm qua mở họp xong phụ thân liền hồi bổn ra, vốn là muốn cho chính mình trở về mang theo mẫu thân trực tiếp chạy về bổn ra. Chính là ngày hôm qua một hồi tới, thấy ôn nhu đám người, hơn nữa tình thế không phải rất nghiêm trọng thời gian đã khuya, cho nên liền không lập tức ních người. Mà hôm nay sáng sớm, sở hữu phi cơ đều đình chỉ phi hành. Xe lửa cao thiết linh tinh phương tiện giao thông, Dương Phụ lúc gần đi luôn mãi cường điệu không chuẩn cưới. Cho nên hiện tại cũng chỉ dư lại chính mình lái xe một đường. Chính là, Dương Mục Năm nhìn mắt đang ở chuẩn bị bữa sáng Mẹ Diễm Tỉnh cùng kia hai cái xa lạ đồng học, Mẹ Diễm Tỉnh ra là ở thành phố B, cùng nhà mình lộ trình hoàn toàn tương phản. Hơn nữa Dương Mục Năm càng muốn làm ôn nhu đi theo chính mình hồi thành phố S, hiện tại xem ra. Tiểu tình, chờ hạ chúng ta liền xuất phát đi thành phố S đã cùng mẹ bá bá chào hỏi qua. Cho nên không cần đưa ta đi thành phố B, ta nên ngoan ngoãn đi theo ngươi đi cách xa nhau cách xa vạn dặm thành phố S sao. Mẹ Diễm Tình đem trong tay bữa sáng phóng hảo, mới ngẩng đầu cười nói. Ân, nếu ba ba đồng ý vậy không thành vấn đề. Mẹ Diễm Tình bắt đầu hồi tưởng đời trước trải qua, thành phố S ở vào Hoa Quốc Tây Nam Phương, so tới gần vùng Duyên Hải. Lúc trước vì rút bùng nổ đầu tiên tao hương chính là thành phố A, đó là bởi vì thành phố A chính mình dưới nền đất cũng có một cái phòng thí nghiệm. Nhưng trên thực tế, trận này toàn cầu tính tai nạn, nghiêm trọng nhất địa phương chính là vùng duyên hải. Mỗi cái quốc gia đều là tương đồng vận mệnh, tới gần vùng duyên hải khu vực kinh tế phát đạt dân cư đông đảo. Nếu là virus bắt đầu truyền bá, nhân loại bắt đầu cảm nhiễm tự nhiên nơi đó chúng chiêu nhanh nhất. Hơn nữa động vật, thực vật lần lượt cảm nhiễm, biến thành lực sát thương 10 phần quái vật, này đường đi thượng quả thực 10 chết 9 sinh. Bất quá Ôn Nhu cùng Dương Mục năm vận khí đều không tồi, ở ngay từ đầu không bao lâu liền phát hiện dị năng. Dương Mục năm là phong hệ, Ôn Nhu là chưa khỏi hệ. Hơn nữa Dương gia ở bản địa thế lực, còn có ven đường cứu người trên, một đường cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi trở về. Chứ không nói chính mình muốn ở trên đường ăn khổ, chờ chân chính tới rồi thành phố S, kia mới là chính mình tai nạn. Mễ Diễm Tình đưa cho Tiếu Diễm Lệ một ly nước trái cây, mới bưng chính mình bữa sáng ngồi xuống ăn. Đời này, là chết cũng không cần đi theo những người này đi thành phố S. Chương 16. Buổi sáng 9 giờ, Mễ Diễm Tình thừa dịp cuối cùng thời gian đem phòng ngủ chính sở hữu đồ vật đều thu lên. Nơi này là giữ lại chính mình cha mẹ còn có Dương gì ký ức đồ vật, một cái đều không thể rơi xuống. Sau đó lại đem chính mình trong phòng bao gồm giường đệm ở bên trong tất cả đồ vật đều thu lên, kéo lên bức màn khóa trái tới cửa ngăn chặn Ôn Nhu lại một lần không cẩn thận đi nhầm nhà ở khả năng. Mễ Diễm Tình dám như vậy làm, chính yếu nguyên nhân chính là thành phố A chú định lưu lạc. Đừng nói Ôn Nhu này đoàn người 10 năm trong vòng sẽ không trở về, liền tính đã trở lại bị cướp đoạt quá vô số lần phòng chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng đều là khả năng. Mặt thế nhân loại, nhu cầu quá nhiều, nhạn quá rút mau đều là nhẹ. Mọi người ở phòng khách tập hợp, Nô Đào cùng Bạch Lộ bản thân chính là thành phố S người, cho nên tự nhiên cũng tưởng đi theo đội ngũ cùng nhau về nhà. Vốn đang cho rằng chỉ là bình thường bệnh truyền nhiễm, nhưng là từ tối hôm qua không cẩn thận nhìn đến kia 4 cái bảo tiêu trên người cư nhiên mang theo thương lúc sau, hai người càng thêm kiên định phải về nhà một chuyến. A. Cứu mạng A kinh tủng tiếng thét chói tai làm trong phòng khách mọi người lắp bắp kinh hãi, 4 cái bảo tiêu nhanh chóng bảo vệ cho cửa vị trí, những người khác hai mặt nhìn nhau. Chờ mọi người chạy đến cửa sổ nhìn về phía ngoài phòng, nháy mắt bị nhìn đến cảnh tượng dọa sắc mặt tái nhợt. Một cái hơn 40 sắc bác gái, thoạt nhìn hẳn là tiểu khu nội nhà ai giúp việc. Trong tay còn xách theo giỏ rau, giờ phút này nằm trên mặt đất chỉ còn lại có thét chói tai phân. 4-5 cái hành động quỷ dị cả trai lẫn gái phát gục ở bác gái trên người, cắn xé nàng huyết nhục. Ngắn ngủn mười mấy giây, mọi người trước mắt xuất hiện chính là đầy đất huyết tinh, còn có kia bị chia 5 x 7 thân thể. Nôn Bạch Lộ cái thứ nhất chịu không nổi, che miệng nhằm phía vê đút cờ. Dương Mục Năm cùng Nô Đào hai cái nam sinh cũng sắc mặt tái nhợt khó coi. Ôn Nhu trước tiên liền quăng vào Dương Mục Năm ôm ấp, bắt đầu anh khóc thút thít. Lúc này, không ai sẽ để ý cái gì nam nữ có khác. Vốn đang ôm may mắn tâm lý Tiếu Diễm Lệ cũng trắng xanh sắc mặt, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng không nói một lời. Chúng ta muốn nhanh lên đi mới được. Mễ Diễm Tình trong thanh âm mang theo che giấu không được run rẩy, đè thấp chính mình thanh âm chỉ vào cửa phương hướng. Mùi máu tươi đưa tới càng nhiều hành động quỷ dị người, nhìn kia một đám nghiêng đầu cứng còng thân mình chậm rãi đi trước đồ vật, mọi người sôi nổi trầm mặc. Trong giây lát, một cái đường đi mễ ra đại trạch bên ngoài quái nhân quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ. Da nẻ làn da, sắp rớt ra tới trong mắt, còn có kia đầy người hiến máu cùng trương thành một cái không thể tưởng tượng góc độ miệng xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. A Ngô Đào một cái không nhịn xuống kinh hô ra tiếng, sau đó vội vàng che lại miệng mình. Mễ Diễm Tình cũng ở trong nháy mắt kia ôm chặt Tiếu Diễm Lệ, dọa toàn thân đều ở phát run. Thu thập một chút, mang điểm lương khô cùng thủy, chúng ta lập tức xuất phát. Dương Mục Năm ôm Ôn Nhu, nhìn mắt Tiếu Diễm Lệ cùng Mễ Diễm Tình, sau đó đối bảo tiêu hạ lệnh. Cũng may mắn 4 người này là gia tộc huấn luyện ra, không phải giống nhau bảo tiêu, bằng không ở nhìn đến như vậy tình hình, chỉ sợ sớm lược cố chủ một cái chính mình chạy. Nguy hiểm tới gần thời điểm, nhân loại tiềm năng luôn là sẽ bùng nổ. Mọi người không đến 10 phút thời điểm, liền chuẩn bị tốt tất cả đồ vật. Từ cửa hông xuống lầu, Gaza có mọi người lao ra trùng vây phương tiện giao thông. 4 cái bảo tiêu phân ở 2 cái xe. Ôn Nhu vốn dĩ tưởng cùng Dương Mục Năm ngồi ở cùng cái trên xe, chính là Tiếu Diễm Lệ trước lôi kéo Mễ Diễm Tình lên xe. Dương Mục Năm nhìn chính mình mẹ, lại nhìn Ôn Nhu. Tự cho là không ai thấy vô đối phương tay, đem người đưa đến một khác chiếc xe thượng. Hiện tại Mễ Diễm Tình là Dương Mục Năm trên danh nghĩa vị hôn thê, Ôn Nhu lại tính thứ gì, sao có thể làm Dương Mục Năm vứt bỏ mẹ nó cùng vị hôn thê cùng nàng ngồi cùng nhau. Tuy rằng bị Ôn Nhu mê choáng váng đầu, nhưng Dương Mục Năm cơ bản thưởng thức đạo lý vẫn là hiểu. Ôn Nhu ngồi ở trung gian vị trí, nhìn thượng một khắc chiếc xe Mễ Diễm Tình, trong ánh mắt là ngăn không được phẫn hận. Bạch Lộ đống nhiên thấy nhìn thấy Ôn Nhu thần sắc, chạy nhanh túi đầu coi như cái gì cũng chưa thấy. Không biết vì cái gì, ở gặp được Ôn Nhu một khắc mặt lúc sau, Bạch Lộ chỉ cảm thấy nguy hiểm. Đặc biệt là hiện tại loại này khủng bố thời điểm. Chạy nhanh về đến nhà, không bao giờ muốn cùng Ôn Nhu có cái gì liên lụy tương đối hảo. Chờ Ngô Đào lên xe, Ôn Nhu lại biến thành ngày xưa cái kia nhu nhược đáng thương nữ sinh. Mọi người cũng biết, lúc này không cần ra tiếng tương đối hảo. Hai chiếc xe lặng yên không một tiếng động khai ra gara, từ nhỏ khu cửa sau vòng đi ra ngoài. Phú quý tiểu khu dù sao cũng là xa hoa tiểu khu, lui tới người cũng không tính rất nhiều. Cho nên liền tính buổi sáng bị kia một màn dọa đến, mọi người cũng không cảm thấy quá mức. Chờ chân chính ra tiểu khu, nhìn đến tình cảnh, mới làm mọi người biết cái gì gọi là nhân gian địa ngục. Trên đường cái, nơi nơi là khắp nơi đuổi theo người, tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu, còn có kia quái vật gào giống thanh. Đường cái bên cạnh còn có hai xe chạm vào nhau nổi lửa bắt đầu thiêu đốt vứt đi chiếc xe. Hai cái lái xe H.I.I. nhân cơ hồ là lấy ra giữ nhà bản lĩnh ở đường cái thượng chạy như bay. Thế giới, thật sự rối loạn. Bạch Lộ tái nhợt mặt, nhìn ngoài xe người ăn người cảnh tượng. Đặt ở trên đùi đôi tay bắt đầu hơi hơi run rẩy. Về nhà, muốn lập tức về nhà. Ôn Nhu đồng dạng bạch khuôn mặt nhỏ, làm ra một bộ nỗ lực bình tĩnh bộ dáng, nhìn bên cạnh Ngô Đào càng thêm đau lòng. Cũng may mắn là mọi người ra tới sớm. Tuy rằng trên đường cái đã có như vậy thảm tượng, nhưng ít nhất không tới ủng đổ trình độ. Nhìn bên ngoài một đám như là sinh hóa nguy cơ tang thi giống nhau quái vật, mọi người không chút nghi ngờ nếu là xe dám dừng lại sẽ tao ngộ cái gì. Xe đi trước một giờ liền khai bất động, không phải không có dù, mà là ra khỏi thành con đường bị nghiêm trọng tắc nghẽn ở. Có thể là ôm cùng chính mình này người đi đường mục đích tương đồng, đều tưởng chạy nhanh thoát đi thành phố A cái này địa phương quỷ quái. Cho nên tuy rằng sáng sớm nhưng là ra khỏi thành cao tốc trên đường đổ cái kín mít. Dương Mục Năm nhìn mắt bài đến trước mắt chiếc xe, quyết đoán mang theo mọi người thối lui đến Dương ra một cái sắp ra nội thành kho hàng. Tuy rằng không biết những người này phát bệnh là chuyện như thế nào, nhưng là không thể nghi ngờ người nhiều địa phương khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều cái loại này quái vật. Buổi sáng một màn, đối mọi người đánh sâu vào thật sự quá mức thật lớn. Huyết nhục đối vài thứ kia lực hấp dẫn đã từ một cái mạng người nghiệm chứng qua. Mọi người dừng lại mới phát hiện, mang ăn căn bản không đủ. Vốn dĩ Mễ gia đại trạch liền không thường trụ người, liền tính ngày hôm qua bởi vì có tụ hội bổ sung rất nhiều đồ ăn, nhưng là phương tiện mang theo căn bản không nhiều ít. Mà hiện tại, một hàng 10 cái người muốn ở trên đường đi 3 ngày, điểm này đồ ăn căn bản không có khả năng chống được lúc ấy. A Phát, ngươi mang A Lâm đi mua điểm ăn. Phương tiện mang theo, càng nhiều càng tốt. Dương Mục Năm tính toán xong đồ ăn, đối trong đó một cái bảo tiêu nói đến. Bị gọi vào bảo tiêu tuy rằng trên mặt có chút không tán đồng, nhưng là nhìn kỹ mọi người sở hữu đồ ăn cũng cảm thấy đây là cái vấn đề. A Phát cùng A Lâm hướng Dương Mục Năm gật đầu ý bảo lúc sau, lĩnh mệnh đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Mễ Diễm Tình đãi ở Tiếu Diễm Lệ bên người, đồng tình nhìn mắt kia hai cái rời đi bóng dáng, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đến bây giờ mới thôi. Cùng đời trước phát sinh sự tình một chút không kém. Cho nên Mễ Diễm Tình tự nhiên biết, kia hai người là không về được. Hơn nữa nơi này đã tới rồi ngoại ô thành phố biên giới, lại qua đi một chút liền phải ra thành phố A. Mễ Diễm Tình nhưng không muốn cùng này bang nhân cùng nhau đi, tốt nhất thoát ly đội ngũ thời cơ, tự nhiên chính là hiện tại. Một giờ sau, tới rồi giữa trưa 12 giờ A Phát cùng A Lâm cũng không có trở về. Dương Mục Năm sắc mặt cũng có chút âm trầm. Nhìn đại môn phương hướng mặc không hé răng. Kỳ thật chỉ cần rời đi Ôn Nhu, hoặc là nói chỉ cần Ôn Nhu không dính Dương Mục Năm thời điểm, người nam nhân này chỉ số thông minh vẫn là rất cao. Bằng không sau lại cũng không có khả năng bỏ đến Tây Nam căn cứ Tam bắt tay vị trí, phải biết rằng ở cái này người ăn người xã hội, liền tính nhà ngươi lại có tiền có thế, chỉ cần chính ngươi không bản lĩnh kia sớm hay muộn là phải bị người ăn sạch sẽ. Gia thị lại tưởng lộng đồ ăn liền càng khó. Cho nên Dương Mục Năm không thể không tiếp tục chuyện này. Quay đầu lại nhìn mắt chính mình đội ngũ, đều là phụ nữ và trẻ em. Mẹ, ngươi trước cùng Tiểu Triệu Ôn Nhu bọn họ đại ở chỗ này, ta cùng tiểu vương bọn họ đi mua điểm ăn. Tiếu Diễm Lệ cũng không phải một cái sách không rõ, đồng dạng nhìn mắt đều là nữ hài tử đội ngũ, lại nhìn nhìn cái nào gọi là Ngô Đào thư sinh mặt trắng. Làm tiểu vương cùng ngươi cùng đi, nhiều người nhiều phân lực lượng. Chính là chỉ còn các ngươi mấy cái đại ở chỗ này, ta sợ xảy ra chuyện. Vẫn là làm tiểu vương cùng các ngươi lưu lại đi. Ngô Đào bị lưỡng đạo tầm mắt đảo qua, lại buồn cũng biết trong đó ý tứ. Nghĩ còn muốn cùng nhân ra cùng nhau về nhà, liền tính trong lòng lại như thế nào không muốn vẫn là muốn ra điểm lực. A Di các ngươi cứ yên tâm đái ở chỗ này đi, ta cùng Dương ca cùng đi, chúng ta nam nhân sức lực đại, thực mau trở về tới. Một năm, ta không yên tâm ngươi, ta và ngươi cùng đi đi. Mẹ Diễm Tỉnh vội không ngừng chạy tới, lôi kéo Dương Mộc Năm tay háo. Lúc này không nỗ lực soát Dương Mộc Năm cùng Tiếu Diễm Lệ hữu hảo độ, kia còn chờ khi nào. Huống chi, dù sao cuối cùng vẫn là phải bị Ôn Nhu đẩy ra, còn không bằng chính mình đánh đòn phủ đầu. Này sao được, ngươi một nữ hải tử. Dương đại ca, ngươi liền đáp ứng đi. Diễm Tỉnh sức lực rất lớn, hơn nữa Diễm Tỉnh có học quá phòng thân thuật, không thành vấn đề. Ôn Nhu cũng đi đến Dương Mộc Năm bên người. Nhìn mắt mẹ Diễm Tỉnh nhưng thật ra không chế được chính mình không qua đi nắm Dương Mộc Năm một khác điều cánh tay. Dương đại ca, ta cũng không yên tâm ngươi, ngươi khiến cho chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Nhiều người nhiều phân lực lượng cũng nhiều chiếu cố a. Nhìn tài ăn nói thật tốt, đã xông ra mẹ Diễm Tỉnh thô lỗ lại đem người đẩy đi ra ngoài còn cho chính mình kéo tốt hơn cảm. Ngươi xem, ta chính là thực lo lắng của các ngươi. Không được, Diễm Tỉnh học quá phòng thân thuật đảo không có gì. Ngươi như vậy nhu nhược sao lại có thể ứng đối những cái đó sự tình. Hiện giờ đầu óc cuối cùng rõ ràng mẹ Diễm Tỉnh, lại nghe thế câu nói, mới biết được Dương Mộc Năm đối chính mình ái là có bao nhiêu sâu a. Thật là vất vả các ngươi này đối bỏ mạng nguyên ương, lúc này còn muốn bận tâm ta cái này vị hôn thê a. Tiếu Diễm Lệ cau mày nhìn mắt chính mình nhi tử, sau đó lại nhìn mắt bên cạnh hai nữ sinh. Mẹ Diễm Tỉnh là thật sự vẻ mặt lo lắng. Mà cái kia Ôn Nhu trên mặt lo lắng cũng không giống như là làm bộ. Bất quá nào đó lời nói, ở chính mình cái này bảng quan người nghe tới đã có thể. Tiếu Diễm Lệ tầm mắt lại đảo qua Ôn Nhu, trước kia chỉ là cảm thấy mẹ ra cái này dưỡng nữ hiểu chuyện, nghĩ nếu là nhi tử thu hoạch tiểu nhân đảo cũng không sao. Chính là hiện tại xem ra, người này tâm, thật đúng là lớn. Một năm, ngươi liền dẫn bọn hắn hai cái cùng đi đi. Tựa như Ôn Nhu nói, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, ta bên này có cái này nữ hài tử cùng tiểu vương là đủ rồi. Các ngươi đi nhanh về nhanh, nếu là xem tình huống không đối liền chạy nhanh trở về. Tiếu Diễm Lệ đánh nhịp, quyết định sở hữu sự tình. Chương 17. Mặc kệ Ôn Nhu trong lòng như thế nào, mọi người vẫn là đồng loạt xuất phát. Chờ ra kho hàng, đi đến thương trường phụ cận, mới biết được tưởng mua đồ vật nguyện vọng là cỡ nào thiên chân. Vì rút bùng nổ ngày đầu tiên, trật tự còn không có lộn xộn. Chính là sở hữu cửa hàng, bao gồm đại thương trường toàn bộ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Trong lòng ngực liền tính suy 100 vạn, ngươi cũng không địa phương có thể mua. Làm sao bây giờ? Tránh ở một cái hẻm nhỏ, đoàn người nhìn bên ngoài tình cảnh nhíu mày. Hiện tại nhân ra cửa hàng đóng cửa, ngươi tổng không có khả năng đi kêu cửa hoặc là phá cửa làm nhân ra bán đồ vật cho ngươi. Chứ đừng nói chủ quán có nguyện ý hay không bán. Như vậy đại tiếng vang cũng sẽ đem trên đường cái đang ở du đãng quái vật thu hút lại đây. Dương Mộc Năm đại khái đến một chút, nơi này phương bởi vì hẻo lánh ít người duyên cớ, trên đường không có gì chiếc xe, cũng chỉ có 3-5 cái du đãng quái vật. Tổng thể tới nói an toàn, chính là đồ ăn. Dương đại ca, bên kia. Ôn Nhu lôi kéo Dương Mộc Năm tay áo, chỉ vào cách đó không xa một cái khác chỗ ngoặt địa phương. Thoạt nhìn hẳn là ra siêu thị. Từ bên này xem qua đi chỉ có thể thấy nửa cái cửa hàng. Chính là kia hỗn độn kệ để hàng còn có rộng mở đại môn, không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, nơi đó có miễn phí đồ ăn. Đi. Dương Mộc Năm mang theo Ngô Đào đi ở phía trước, mẹ Diễm Tỉnh cùng Ôn Nhu trung gian, cái kia gọi là Tiểu Triệu Bảo Tiêu đi ở cuối cùng áp trận. Chờ mọi người đến gần rồi, mới biết được vì cái gì rộng mở đại môn siêu thị lại không người thăm. 3-4 quái vật chính ghé vào dùng kệ để hàng ngăn trở địa phương hướng vào phía trong rít gào, bên trong mơ hồ có thể thấy vài người tránh ở dùng mấy cái kệ để hàng ngăn cách địa phương. Bất quá thoạt nhìn mấy người kia cũng căng không được bao lâu, rõ ràng không biết mệt mỏi hơn nữa lực lượng muốn so với người bình thường lớn hơn nhiều quái vật đã sắp đem cái thứ nhất kệ để hàng bẻ hỏng rồi.